Chương 24 mấy người bên Long Thủ Phong lập tức lao lên đài, đỡ Phương Siêu dậy, trông thấy tiên kiếm của y gãy làm hai đoạn rơi trên mặt đất, ai nấy đều lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được cô ta. Phía dưới, Thương Tùng đạo nhân nắm chặt tay, lạnh lùng nói: "Thủy Nguyệt sư muội, đệ tử này của muội quả thật tâm địa tàn nhẫn, rõ ràng là thắng rồi mà vẫn chưa thấy đủ, còn dùng pháp bảo thần khí để hủy hoại tiên kiếm của người ta, lý lẽ ở đâu thế?" Thủy Nguyệt đại sư vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ đáp: "Tuyết Kỳ tu hành nông cạn, đạo hạnh chưa sâu, không khống chế nổi thần vật như Thanh Thiên gia này, có gì lạ đâu." Thương Tùng đạo nhân nộ khí xung thiên, toàn phát tác, chợt thấy một cánh tay đặt lên vai, vỗ vỗ, thì ra là Đạo Huyền chân nhân, chẳng biết đã tiến lại gần từ khi nào. Thương Tùng đạo nhân nhìn ông ta, miễn cưỡng nén nỗi tức giận xuống, phì mũi, rồi sải bước bỏ đi. Đạo Huyền chân nhân ngó theo bóng dáng cao lớn của Thương Tùng, lắc lắc đầu, rồi cười khổ, quay lại toàn nói: "Thì thấy Thủy Nguyệt đại sư cũng đã rời khỏi bên mình tự khi nào?" Lúc này Lục Tuyết Kỳ từ trên đài đi xuống, tới trước sư phụ. Thủy Nguyệt ngắm nàng, trên mặt lộ nét cười, gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ chẳng nói năng gì, nhẹ nhàng thi lễ, rồi bước lại sau lưng Thủy Nguyệt, theo bà ta khinh khỉnh bỏ đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên, lúc này mới hoàn hồn về cuộc đấu phép kinh khiếp, nhìn sư đồ Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ mỗi lúc một xa, đột nhiên nhận thấy hai người này vẻ ngoài đều lạnh lẽo như băng giá, y như từ một khuôn đúc mà ra. Hắn đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe Tăng Thư Thư bên cạnh thở dài nói: "Thật không ngờ thiên gia lại xuất thế rồi." Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, hỏi: "Thiên gia là cái gì kia?" Lúc này các đệ tử Thanh Vân đã dần dần tản mát, Tăng Thư Thư chào bọn đồng môn Phong Hồi Phong, rồi dắt Trương Tiểu Phàm, vừa đi vừa nói: "Thiên gia chính là thanh tiên kiếm đệ vừa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ sử dụng đấy. Trước đây ta xem cuốn Dị Bảo Thập Thiên, được biết thiên gia đã xuất hiện từ nghìn năm trước, do một vị tản tiên là Khô Tâm Thượng Nhân, ngẫu nhiên gặp ở băng nguyên Bắc Cực thứ sắt lạ từ 9 tầng trời rơi xuống trần gian, đem tu luyện mà thành. Năm xưa chính tà quyết chiến, chính đạo tất nhiên là do Thanh Diệp tổ sư của phái ta đứng đầu. Nhưng Khô Tâm Thượng Nhân cũng là một người rất nổi danh, nhất là khi ông ta dùng Thanh Thiên Gia thần kiếm này, kịch đấu với Hắc Tâm Lão Nhân hung tàn của ma giáo suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh trọng thương Hắc Tâm Lão Nhân, trừ đi mối ung nhọt cho chính đạo. Nghe nói lúc ấy chỉ có thần kiếm Thiên Gia mới khắc chế nổi chí hung chi vật là Phệ Huyết Châu. Về sau Thiên Gia danh động thiên hạ, trở thành thần vật pháp bảo mà nhân sĩ tu chân nằm mộng cũng không có được. Sau khi Khô Tâm Thượng Nhân tọa hóa, Thiên Gia bỗng mất tăm mất tích, không ngờ lại rơi vào tay Tiểu Trúc Phong. Nói tới đây, Tăng Thư Thư lắc đầu: "Tiểu Phàm sư đệ, Lục Tuyết Kỳ có được thần vật, chỉ e chúng ta lần đại thí này chẳng còn hy vọng gì nữa rồi." Trương Tiểu Phàm không mảy may thất vọng, đằng nào hắn cũng chưa từng tưởng qua mình có thể làm nên trò trống gì, nhưng thấy bộ dạng chán nản của Tăng Thư Thư, hắn kinh ngạc hỏi: "Ý, Tăng sư huynh, chẳng phải huynh bảo đệ rằng không hứng thú gì với lần đại thí này sao? Thế nào mà lại có vẻ thất vọng như vậy?" Tăng Thư Thư đỏ mặt đáp: "Nhưng nếu quả thật có thể đứng trên lôi đài đến phút cuối cùng, thì cũng rất uy phong đấy, đệ không thấy thế sao?" Trương Tiểu Phàm phì cười. Tăng Thư Thư thấy bộ dạng cổ quái của hắn, trong lòng hơi ngượng, bèn giơ tay đấm, miệng hỏi: "Đệ cười cái gì?" Chưa dứt lời, cũng bật cười theo. Hai người vừa cười vừa đi về phía một lôi đài khác, xem một trận đấu khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày hôm ấy, Đại Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm, trong 7 đệ tử xuất kích thì có 4 người thắng 3 người thua. Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Chí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong. Thêm Trương Tiểu Phàm tốt số, vậy là trong 8 đệ tử Đại Trúc Phong đã có đến 5 người tấn cấp, lập nên một thành tích tốt hiếm thấy suốt mấy trăm năm qua, làm Điền Bất Dịch vui đến mức không khép nổi miệng. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ban sớm uể oải tia ra khắp Vân Hải. Đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu, tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí thất mạch hội võ một giáp mới có một lần. Người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ, bên cạnh tên Trương Tiểu Phàm, đã hiện lên đối thủ hôm nay, Sở Dự Hồng. Từ sáng sớm, Trương Tiểu Phàm đã bắt đầu hồi hộp, tuy hắn xác định rõ ràng mình đến đây gần như chỉ là để mở rộng kiến thức, nhưng trong lòng vẫn cứ căng thẳng, tim đập mỗi lúc một nhanh, miệng khô lưỡi khát, đến cơm sáng cũng chỉ lùa được hai miếng là đã thấy mất ngon rồi. Lúc này hắn đang thầm thì hỏi Đại sư huynh Tống Đại Nhân đứng bên cạnh: "Đại sư huynh, Sở Dự Hồng này là người như thế nào, có lợi hại không?" Tống Đại Nhân nhíu mày, lắc đầu đáp: "Ta cũng chẳng rõ, chưa nghe thấy tên bao giờ, trên bảng chỉ viết y là đệ tử Triều Dương Phong, nhưng đạo hạnh ra sao, thì ta không biết." Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy bộ dạng hắn căng thẳng quá, bèn mỉm cười bảo: "Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, ta lần đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết, lên võ đài rồi thì ổn cả." Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm: "Vâng." Lúc ấy Đỗ Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu: "Ôi, Các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi, xem tiểu sư đệ lần này thắng thua thế nào. Được đó, được đó. Ta cược tiểu sư đệ thua. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. À phải rồi, ta bắt gấp đôi. Tính ta một nút đi. Tống đại nhân tức giận, chỏ mọi người bảo, các đệ làm gì vậy, tiểu sư đệ sắp tỉ thí đến nơi rồi, các ngươi còn đả kích y nữa hả? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi, khẽ gọi, đại sư huynh. Tống đại nhân, lão lục. Đỗ Tất Thư thẻ lưỡi nói, đại sư huynh, đệ vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin huynh đừng mách sư phụ. Tống đại nhân, không phải, đằng nào đệ cũng đã đả kích rồi, món cược khi nãy của đệ ta bắt 5 nút. Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm. Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón, Điền Bất Dịch nhìn suốt lượt, nói, hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay vào vòng 2, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái, các con phải hết sức cẩn thận. Tô Như liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, bước lại bảo, Tiểu Phàm, hôm nay là lần đầu con thi đấu, phải thận trọng nhé, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, khe khẽ thưa, vâng, sư nương. Tô Như gật đầu, hình như còn định nói thêm, đột nhiên nghe nhiều tiếng chuông cùng ngân lên, tỉ thí đã chính thức khai cuộc. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau, gật đầu nói, các con đều biết chỗ thi đấu rồi, trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng, ta và sư nương cũng sẽ đến lôi đài xem các con thi đấu, đừng để chúng ta phải mất mặt đấy. Mọi người dạ gian, Điền Bất Dịch gật đầu, khẽ nói nhỏ với Tô Như rồi cùng rời đi. Điền Linh Nhi vừa nãy theo cha mẹ đến, giờ đưa mắt trông bốn xung quanh, rồi đi lại phía Trương Tiểu Phàm, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng nhảy lô tô. Đi đến trước mặt, Điền Linh Nhi nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm, rồi chợt bật cười khanh khách, ngoảnh đầu nói với mọi người, các huynh xem Tiểu Phàm căng thẳng ghê chưa? Chán ngất mồ hôi. Mọi người đều cười, Tống đại nhân cũng cười, ta vừa rồi đã an ủi tiểu sư đệ, nhưng xem ra chẳng tác dụng gì, có khi tiểu sư muội xuất mã mới thành công. Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ta lát nữa cũng phải thi đấu, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng, còn nữa, phải hết sức thận trọng nha. Trương Tiểu Phàm thấy gương mặt đẹp của nàng gần sát trong gang tấc, hơi thở thanh khiết, thoang thoảng vương vất chút u hương, hắn không nén được xúc động, gật đầu lia lịa, rồi không hiểu tại sao, nói chẳng nên lời. Điền Linh Nhi rõ ràng chẳng để tâm nhiều thế, cô ta cười với Trương Tiểu Phàm, rồi đi lại nói với các sư huynh vài câu. Giây lát sau, mọi người tản dần ra, ai phải thi đấu thì đến lôi đài, ai không thi đấu thì theo cổ vũ. Nhưng mà, không một người nào đi cùng Trương Tiểu Phàm, có lẽ, ai nấy đều cho rằng, hắn là kẻ chẳng có hy vọng gì cả. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mấy vị sư huynh đi xa dần, trong lòng trào lên nỗi u uất khó nói, rồi hắn chậm rãi đến trước cái bảng, xem lại kỹ càng một lượt. Hắn và Sở Dự Hồng đệ tử Triều Dương Phong được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất, nằm vào vị trí quẻ trấn. Trương Tiểu Phàm cười khổ, bước lên phía trước. Trên đường, thấy đệ tử Thanh Vân đi tới đi lui, nói cười loáng thoáng, Trương Tiểu Phàm lắng nghe, phần lớn đều là bàn luận về kết quả thi đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua, mấy nhân vật được mọi người công nhận là điểm nóng đều đã chiến thắng một cách dễ dàng. Rất nhiều người nhắc đến đệ tử Long Thủ Phong, ngoài Tề Hạo ra, tựa hồ mới xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi. Trương Tiểu Phàm nghe họ miêu tả, đoán chắc đó là Lâm Kinh Vũ. Nhưng hầu hết là nói về Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thiếu nữ xinh đẹp có thần kiếm thiên gia này, đạo hạnh cao thâm hơn người ta tưởng thì đã đành. Nhưng hôm qua trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người, lại đương nhiên đánh gãy tiên kiếm của đối thủ. Điều này làm công chúng bất mãn, nhưng lại là một nguyên nhân khiến càng nhiều người hơn muốn đi xem nàng thi đấu. Nhân khí vì vậy chỉ có tăng mà không có giảm. Ngoài ra, Thanh Thiên Gia Thất Tung đã lâu cũng đang thu hút sự chú ý. Vô khối người muốn đi xem thần vật trong cuộc đại chiến chính tà ngàn năm trước, kể cả trưởng lão một số chi phái trong Thanh Vân Môn cũng không là ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa lắng nghe, lòng bất giác nghĩ đến vẻ băng giá của người đẹp Lục Tuyết Kỳ, hắn lắc đầu. Chợt từ đằng trước vẳng lại tiếng gọi, "Tiểu Phàm." Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, liền cười toe, thấy Lâm Kinh Vũ đang rảo bước đi tới, Trương Tiểu Phàm tiến lên đón, cười bảo, "Ta đang nghĩ làm sao mãi không tìm thấy mi, thì ra đã chạy lại đây rồi." Lâm Kinh Vũ trỏ tay ra sau, nói, "Hôm nay ta còn phải thi đấu ở đài Quẻ Khảm, tất nhiên nên đến sớm để chuẩn bị." Nói đoạn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, cười hỏi, giờ cũng đến lượt mi rồi. Ở đài nào vậy? Trương Tiểu Phàm đáp, ta ở đài trấn, sắp khai cuộc rồi, không thể lại kia cổ vũ mi được, mi phải cẩn thận nhé. Lâm Kinh Vũ cười đáp, mi cũng vậy, ý, sao mà sư huynh đồng môn rồi trưởng bối đâu chẳng đến xem vậy? Trương Tiểu Phàm sững người, cười gượng đáp, mi chẳng phải không biết chi ta đơn chiếc, hôm nay lại rõ lắm người thi đấu, sư phụ sư nương đều tới chỗ đại sư huynh và sư tỷ rồi. Lâm Kinh Vũ liếc Trương Tiểu Phàm, thở dài, rồi vỗ vỗ lên vai bạn. Trương Tiểu Phàm phấn chấn, cười nói, không thành vấn đề, đằng nào ta cũng chỉ là đến để mở rộng tầm mắt, chẳng sao đâu. Nhưng mi thì phải gắng sức lên, đừng để người khác chê dân thôn thảo miếu bọn mình không có tiền đồ. Lâm Kinh Vũ gật đầu, đang định nói nữa, chợt từ đằng sau vọng đến tiếng chuông ngân nga, gã ngoảnh đầu nhìn, rồi bảo, trận đấu của ta bắt đầu rồi, không nói chuyện với mi nữa, lát sau nếu còn kịp, ta sẽ lập tức lại xem mi thi. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, mau đi đi. Lâm Kinh Vũ xoay mình chạy, Trương Tiểu Phàm ngóng theo bóng gã xa dần, bụng bảo dạ, nếu mi kịp lại, và ta vẫn còn trụ được trên võ đài, đó mới là chuyện lạ. Hắn tự giễu mình như vậy, rồi chậm chạp đi đến bên đài quẻ trấn. Nơi này nằm mãi đầu phía đông của Vân Hải, nhìn quanh đây, chỉ có mười mấy đệ tử Thanh Vân, phần lớn là môn hạ Triều Dương Phong, so với số người ở đài quẻ càn xem Lục Tuyết Kỳ, thì đúng là một trời một vực. Dưới đài đặt một cái ghế, chễm chệ ngồi một lão đầu tử râu bạc phơ phơ. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn lão, cảm thấy rất quen, nghĩ một lúc, mới nhớ ra chính là vị trưởng lão trước cuộc tỉ thí của Lục Tuyết Kỳ hôm qua, đứng giữa đám người mà mắng đệ tử háo sắc, lại oán thán bản phái vì nỗi thu nạp nữ đồ. Chẳng biết lão là môn hạ của chi nào. Đại thí thất mạch hội võ diễn ra ở 8 lôi đài, nếu không có gì đặc biệt thì mỗi lôi đài đều sắp xếp một vị trưởng lão ngồi trông, phòng hờ bọn đệ tử trẻ tuổi máu nóng, cao hứng quá lại khó khống chế. Trương Tiểu Phàm đi lại, đến trước mặt lão già râu bạc, khom mình thi lễ, "Sư bá, con là Trương Tiểu Phàm, môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong, hôm nay thi đấu ở đài quẻ trấn." Lão già râu bạc ngoảnh đầu, dừng dưng liếc Trương Tiểu Phàm rồi bảo, "Ờ, con đến đấy à, sắp bắt đầu rồi, con lên đài đi." Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nhìn lên trên đài, thấy tịnh không một bóng người, xem ra đệ tử Triều Dương Phong tên là Sở Dự Hồng vẫn còn chưa đến. Hắn chù trừ một lát, cuối cùng vâng lời lão già râu bạc, theo bậc thềm bước lên đài cao. Từ trong đám đệ tử Triều Dương Phong ở đằng sau, phía dưới, tức thời vẳng lại tiếng rủ rỉ xì xào, rõ ràng là đang bàn luận về hắn. Lúc ấy, vầng thái dương buổi sáng đã lên cao, tia nắng đầu tiên của Thông Thiên Phong dọi vào mình hắn, mang theo chút ý vị ấm áp. Trương Tiểu Phàm đứng trên đài, ngắm về bầu trời đông, nơi ấy, vầng chiều dương mới chớm đang từ từ nhô lên, bừng đỏ, ánh sáng nhu hòa mà không chói lóa, phả dáng hồng lên chân trời mãi phía xa. Trương Tiểu Phàm thốt thấy cảm khái, 5 năm trước, hắn còn là một đứa bé nhà quê không hiểu thế sự, chưa từng mộng tưởng có một ngày đứng trên ngọn thông thiên ngắm bình minh. Không, không phải là chưa từng mộng tưởng, mà căn bản là không hề biết, trên thế gian lại có cảnh bình minh đẹp đến như thế này. Nháy mắt thôi, nhân sinh mờ mịt như mây. Trong lòng gã thiếu niên 16 tuổi, lúc này lại đượm nỗi sầu khổ như một ông già 60, hắn giơ tay, lần vào trong bọc, chạm lên thanh thiêu hỏa côn giá lạnh. 1 tháng trước đây, trong khi tất cả mọi người đều không biết, cũng không hề chú ý, Trương Tiểu Phàm đã kinh ngạc phát hiện ra mình có thể điều khiển được thanh thiêu hỏa côn đen thùi lùi này. Lúc ấy, hắn cơ hồ không dám tin vào đôi mắt. Sau rồi, hắn đợi lúc đêm khuya người vắng thử lại rất nhiều lần, dưới sự khu động của niệm lực, thanh thiêu hỏa côn quả thực đã di chuyển. Khu vật là một từ vang như sấm trong đạo pháp tu chân của Thanh Vân Môn. Nó biểu hiện rằng đã luyện được thái cực huyền thanh đạo đến cảnh giới thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, là điều tâm niệm, mong ngóng, cố gắng trong thâm tâm mỗi đệ tử mới nhập môn, và theo họ suốt nhiều năm trong cuộc đời tu hành. Đối với Trương Tiểu Phàm, hắn thậm chí chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ. Mơ mình đạt được đến cảnh giới đó, thể hiện được trước mặt sư phụ, để thấy sư phụ mỉm cười. Nhưng mà, có thể được chăng? Trương Tiểu Phàm cố gắng kìm nén bản thân, không đem việc ấy đi nói với bất kỳ ai. Đồng thời, hắn tập dùng niệm lực khu động những vật thể khác, chẳng hạn như đám nồi bát muôi chậu trong nhà bếp, nhưng không có động tĩnh gì cả, điều này giáng mạnh vào lòng tự tin của hắn. Suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao lại nảy ra tình huống kỳ quái như vậy chứ? Ra khỏi mộng mị nhiều đêm khuya, hắn bò dậy. Ngưng thần nhìn thanh thiêu hỏa côn dị hợm mà số phận cứ để vướng vít với hắn không rời, bỗng nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, từ từ lần chuyển trong người. Cong! Một hồi chuông lanh lảnh ngân lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót, bừng tỉnh. Hắn ngoảnh đầu trông, thấy mười mấy đệ tử Triều Dương Phong vẫn ở dưới đài, lão già râu bạc vẫn lờ đờ ngủ gật. Nhưng đối diện hắn, trên sàn đấu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử, tuổi ước 30, đang ngó hắn mỉm cười. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, vội vàng hành lễ, Trương Tiểu Phàm đệ tử Đại Trúc Phong, mong Sở Sư Huynh chỉ giáo. Sở Dự Hồng mùm mỉm nói, không dám, đất nước đời nào cũng có nhân tài. Trương Sư đệ tuổi còn nhỏ, mà trước kỳ đại thí, vẫn giữ được thần sắc ung dung, không mảy may lo lắng, càng không có vẻ nhút nhát e dè, so với ta năm xưa thì vượt xa nhiều lắm, bội phục, bội phục. Trương Tiểu Phàm ngây sững, lẩm bẩm nói, không giấu gì Sư Huynh, đệ vừa rồi thực ra là đờ đẫn cả người đấy. Ha, dưới đài bật lên một tràng huyên náo, mười mấy đệ tử Triều Dương Phong chẳng ai là không cười đến nghiêng ngả. Sở Dự Hồng ngây ra, cuối cùng không nhịn được cũng bật cười, rồi lại cảm thấy thế là không ổn, bèn nén mình bảo, Trương sư đệ khéo nói đùa, đã đến giờ, ta xin được thỉnh giáo đệ. Trương Tiểu Phàm giật thót, hồi hộp, lắp bắp nói, mong Sở sư huynh thủ hạ lưu tình. Sở Dự Hồng chỉ cười không đáp, có vẻ đã sắp đặt sẵn sàng, chỉ thấy tay phải khẽ lắc, loảng xoảng một tiếng, tiên kiếm hắt ánh vàng nhạt bật lên. Kiếm này tên là Thiếu Dương, Trương sư đệ, xin mời. Trương Tiểu Phàm nhìn thanh Thiếu Dương, thấy ánh vàng thuần chính ôn hòa, lay động tinh thần, xem ra không phải là vật tầm thường. Hắn khẽ nuốt nước bọt, bất giác mặt nóng bừng, nhưng rốt cục vẫn thò tay vào trong bọc, nắm lấy thiêu hỏa côn, rồi rút ra. Tất cả mọi người, từ Sở Dự Hồng cho đến mười mấy đệ tử Triều Dương Phong ở dưới đài, đều đổ dồn ánh mắt lên thanh thiêu hỏa côn đen xì xì. Im ắng. Rồi, ha ha. Chẳng biết ai là người đầu tiên cười vang, phá tan bầu không khí im lặng, lát sau tiếng cười dắt nhau thành một tràng, lẫn vào cái giọng khó khăn lắm mới thốt được ra của ai đó. Kia, kia là gì? Ta đã nói rồi mà. Đại trúc phong toàn những kẻ cổ quái, khoan, hôm qua thì cái gã gầy gò dùng pháp bảo xúc sắc, đã gây nên một trò cười, thật không ngờ đến hôm nay lại có người dùng que cười lò, đúng, đúng là làm người ta cười vỡ bụng mất. Ha ha, giờ thì đến cả Sở Dự Hồng đứng trên võ đài cũng nhịn không được, cười mấy tiếng mới khổ sở nén lại, nói, Trương sư đệ, đây là, ha ha, là, ha ha, xin lỗi, ta nhịn không được. Đây là pháp bảo của đệ hả? Trương Tiểu Phàm thấy người xung quanh cười mãi, mặt mày đỏ lựng, không thốt lấy một câu. Hắn vốn biết rằng dùng thanh thiêu hỏa côn này thật rất khó coi, nhất định là sẽ chọc người ta cười vỡ ruột, nhưng khổ một nỗi những thứ khác thì hắn không tài nào khu dụng nổi. Nhưng sâu trong lòng, hắn lại lờ mờ cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, mỏng mảnh, hy vọng thiêu hỏa côn sẽ giúp hắn chứng tỏ được mình, vì vậy đến phút cuối cùng cứ mang nó theo. Nhưng giờ đây, thiêu hỏa côn vẫn chỉ đem lại cho hắn sự miệt thị và chế nhạo của mọi người. Xung quanh người ta cười vang, Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn xuống, thấy cả thế giới này, chỉ còn mỗi một thanh thiêu hỏa côn đen đủi khó coi trong lòng bàn tay. Họ cười, cười to, y hệt đám sư huynh đồng môn cười hắn trước lúc lên đường, đến cả Linh Nhi hắn nhớ nhung sâu sắc cũng cười như vậy. Hắn cúi đầu, nhắm chặt mắt, cảm giác lạnh lẽo cơ hồ từ nơi sâu thẳm trong thân thể u uất vọng lên, chậm chậm du động trong người hắn. Một mình, khi nào cảm thấy cô độc nhất? Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian? Có phải là khi một mình đối mặt với tất thảy những sự chế nhạo? Máu của một người là lạnh băng hay là sôi bỏng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng ra phía trước. Lúc ấy, ánh nắng chiếu lóa mặt hắn, chẳng ai nhìn rõ xúc cảm của hắn ra sao. Tiên kiếm Thiếu Dương trong tay Sở Dự Hồng, giữa những tiếng cười và tiếng reo từ phía dưới đài, chói sáng gần như có thể sánh với ánh nắng sớm đang lên, rực rỡ huy hoàng, chính khí lẫm lẫm. Y dẫn pháp quyết, hô lên một tiếng, tiên kiếm Thiếu Dương theo đó tỏa sáng như mặt trời, lồng lộng áp xuống. Một luồng nhiệt khí phả vào mặt Trương Tiểu Phàm, nhưng trái tim hắn thì lạnh như nước đá. Không hiểu tại sao, nhìn vầng sáng ập đến đằng trước, chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng nhớ tới một buổi sáng từ rất lâu rồi, hắn và Lâm Kinh Vũ trải qua ngoài đồng một đêm kinh tâm động phách, khi trở lại thôn Thảo Miếu, thì đã thấy máu chảy thây phơi. Chính trong buổi sáng ấy, những hạnh phúc của hắn đều mất hết, thậm chí còn cảm thấy mình bị chôn sâu dưới biển máu kia, bèn cố sức dãy giụa, những mộng tưởng tìm được người thân cuối cùng không sao thực hiện được, cứ xoáy mãi vào tâm can. Luồng nhiệt khí cơ hồ sắp làm bỏng rộp làn da, trước mắt hắn lại hiện lên một đêm u tịnh, bên đầm nước biếc, người con gái mỹ lệ, và người yêu của nàng, ôm chặt lấy nhau. Gã thiếu niên 16 tuổi khe khẽ thốt lên, nỗi thống khổ không diễn tả được càng thêm cường liệt, đến nỗi hắn hoàn toàn quên hẳn luồng sáng đang ập đến trước mặt, cứ cắn chặt môi, máu tươi đỏ sẫm, theo đó từ từ rớt xuống. Rớt xuống thanh thiêu hỏa côn màu đen, trong nền đen thẫm lại điểm những dòng nhỏ hồng như máu. Chỉ một tích tắc, hắn bị luồng sáng chói lọi tựa mặt trời phủ chụp, nuốt chửng lấy. Dưới đài lan tiếng hoan hô, đệ tử Triều Dương Phong chẳng ai là không mừng ra mặt, đây đó lẫn vào những tiếng la kinh ngạc, nghe rất rát tai. Đột nhiên Tăng Thư Thư xuất hiện, chẳng mảy may bận tâm đến mười mấy ánh mắt thù địch bên cạnh, y kêu hò, thương cho người bạn mới kết giao, tiếc là quy định của đại thí không cho phép giúp đỡ, nếu không, với dáng vẻ căm phẫn sôi sục của y, chắc chắn đã nhào lên võ đài rồi. Đến lão già râu bạc ngồi bên cạnh tựa hồ cũng bị Tăng Thư Thư làm kinh động, bèn liếc mắt nhìn qua. Trên võ đài, ánh sáng vàng kim chói lọi đan dợp ánh nắng mới lên, huy hoàng lóa mắt, Sở Dự Hồng rất lấy làm đắc ý, y cảm thấy tu vi của mình đã lên đến đỉnh cao xưa nay chưa từng đạt tới. Sau khi chiến thắng đối thủ không đáng nhìn không đáng động tay này, tất sẽ hát vang tiến mạnh, có khi cuối cùng lại giành được vòng nguyệt quế cũng chưa biết chừng. Qua được hôm nay, chỉ phải thắng thêm 4 trận nữa thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng y không nén được toét ra nụ cười, Thiếu Dương tiên kiếm càng tỏa lan rực rỡ, thấy trong vầng sáng bỏng rãy. Gã thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhăn nát cả môi. Đột nhiên, chính lúc ấy, tim gan y bỗng quặn thắt, dường như có ai đang cầm búa nện mạnh bên trong. Đương khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì Sở Dự Hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm, xuyên qua làn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Thiếu Dương Tiên Kiếm, thấy hắn ngẩng đầu lên, trợn to mắt. Đôi mắt vằn máu đỏ, đầy hung khí ác sát. Một luồng băng lạnh vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra. Sở Dự Hồng thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng. Hạt châu gắn đầu gậy tỏa rực thanh quang, chiếu lên mình Trương Tiểu Phàm, dựa hồ hắn đã hoàn toàn biến ra một người khác. Thảy những sự biến hóa ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của Thiếu Dương Tiên Kiếm, ngoài Sở Dự Hồng ra, chẳng còn ai nhìn thấy. Sở Dự Hồng kinh hãi, nhưng không đợi y kịp phản ứng, luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng Thiếu Dương, quấn lấy người y. Sở Dự Hồng lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn thân quay cuồng muốn nôn ói. Giây lát sau, ánh xanh nhàn nhạt tỏa ra từ hạt châu trên đầu thiêu hỏa côn rọi lên mình y. Dưới đài, Tăng Thư Thư căng thẳng trông Trương Tiểu Phàm bị quầng sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay, y hầu như không muốn xem tiếp nữa. Ngược lại, bọn đệ tử Triều Dương Phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết kể. Chính trong lúc ấy, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài Sở Dự Hồng giống to một tiếng, Thiếu Dương Tiên Kiếm bay lật lên, hào quang tiêu tán, để lộ ra bóng dáng Trương Tiểu Phàm. Sở Dự Hồng như bị trúng thương rất nặng, liên tục thoái lui, giây lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thất khiếu trên mặt y đồng thời rỉ máu, tay phải run lẩy bẩy trò Trương Tiểu Phàm, dường như định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được. Giây lát sau, cả thân mình y rung lắc một hồi, rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi. Trên đài dưới đài, một bầu tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi không nói được thành tiếng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một lúc lâu, lão già râu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng. Lão chớp mình lên lôi đài, đến bên Sở Dự Hồng, tỉ mỉ xem xét một hồi, thấy y mình mẩy vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết trúng độc, tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đả thương, gây tổn hại vào nội phủ. Lão nhíu mày, đứng dậy, ngó lại Trương Tiểu Phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác, ánh nhìn theo đà trượt xuống thanh thiêu hỏa côn màu đen hắn đang nắm chặt trong tay. Con thắng rồi. Lão nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói. Đệ tử Triều Dương Phong phía dưới nhốn nháo cả lên. Nhưng sự thực bày ra trước mắt, chẳng thể nói gì được, chỉ có điều Sở Dự Hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, rõ ràng phần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên giống lên một tiếng lại biến thành thua, quả thực là làm người ta không tài nào chấp nhận nổi. Lúc đó Tăng Thư Thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn, nhưng nghe thấy lão già râu bạc nói ba tiếng ấy, y liền xông lên, chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vỗ thật mạnh vào vai hắn, cười lớn, hảo tiểu tử, thì ra đệ giấu tài nhé. Trương Tiểu Phàm vụt ngoảnh đầu lại, nét mặt đông cứng, lạnh lùng nhìn Tăng Thư Thư. Đôi con ngươi đen láy, nhưng giá buốt. Tăng Thư Thư chợt thấy ớn lạnh, kinh ngạc kêu lên, Tiểu Phàm, sao thế? Trương Tiểu Phàm nghe hỏi, chợt dùng mình, tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hòa trở lại, vẻ băng xương kỳ dị cũng theo đó tan biến mất, khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợn thêm một chút thắc mắc, không, không sao, đệ không việc gì, huynh làm sao thế? Tăng Thư Thư trợn mắt bảo, đệ còn hỏi ta làm sao, đệ hỏi ta cái gì, đệ không biết rằng đệ đã thắng trận này rồi ư. Trương Tiểu Phàm giật thót, kinh ngạc, cái gì, đệ thắng rồi ư, đệ đã thắng rồi. Tăng Thư Thư phát hoảng, mặt mày trắng bệch, vội vàng thò tay ướm lên trán Trương Tiểu Phàm, nói, khổ, chắc không phải là vừa rồi bị ánh lửa nung mà thành ra ngớ ngẩn chứ. Trương Tiểu Phàm gãi đầu, dõi trông mấy đệ tử Triều Dương Phong ở góc đài đằng kia đang khiêng Sở Dự Hồng hôn mê đi xuống. Vài người trong bọn họ còn nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học, dõi theo những người đó đi mỗi lúc một xa. Trong đầu Trương Tiểu Phàm nổi lên rất rõ rệt từng cảnh trường đấu pháp vừa rồi. Hắn bất giác cúi đầu, nhìn thanh thiêu hỏa côn đen xì đang cầm nơi tay. Cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng, không hề động đậy, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm, trong suốt 2 năm cùng bầu bạn, chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến thế này, hắn thấy như quay lại u cốc nhiều năm trước, quay lại cơn ác mộng kinh hoàng. Bộp, Tăng Thư Thư đứng bên, thấy Trương Tiểu Phàm ngây ngô đờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn, hỏi, đệ đang nghĩ gì đó? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, thở dài, cất thiêu hỏa côn vào trong bọc, đáp, chẳng có gì, bọn mình đi thôi. Ờ, phải rồi, huynh sao lại chạy tới coi đệ thi đấu vậy? Tăng Thư Thư liếc nhìn thiêu hỏa côn mà Trương Tiểu Phàm đang nhét vào trong bọc, nói, trận của ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm bèn chạy tới xem đệ thi, chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay thế, ý, hôm nay tam nhãn linh hầu của đệ. Đệ gọi là gì ấy nhỉ? Trương Tiểu Phàm nhắc, Tiểu Hôi. Tăng Thư Thư nói, đúng rồi, Tiểu Hôi, hôm nay sao chẳng thấy Tiểu Hôi đâu cả. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, từ sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng nó, có lẽ cùng Đại Hoàng giúp vào chỗ nào đấy chơi rồi. Tăng Thư Thư thốt lên ôi trà, mặt đầy vẻ nuối tiếc,

Hà Đại Trí, nói ra quả là xấu hổ, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, mà chí khí đã vượt xa tứ sư huynh ta đây, sau này tiền đồ thật không thể tiên lượng. Trịnh Đại Lễ, các người đừng có quên mất tiểu sư đệ chứ, y cũng vào được vòng ba đó. Đỗ Tất Thư, hay là chúng ta lại đánh cược, xem khả năng tiểu sư đệ xông được qua cửa nữa bao lớn, các huynh có dám tham gia không? Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tín, ta cược y thua. Đặt gấp đôi. Đỗ Tất Thư. He he, ý, thoáng một cái đại sư huynh đã biến mất tăm. Á, tiểu sư đệ. Tiểu sư muội. Thế quái nào ấy nhỉ, người đi đâu hết cả rồi. Hà Đại Trí nghĩ một lúc, nói, tiểu sư đệ và tiểu sư muội thì ta đây không biết, nhưng đại sư huynh, ta đoán chắc đến mấy phần là đã tới chỗ. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh kêu, Văn Mẫn sư tỷ bên tiểu trúc phong. Tống đại nhân thân hình cao lớn, bỗng dưng lại run lên vô cớ, Văn Mẫn ngó thấy, rất lấy làm lạ, bèn hỏi, huynh sao vậy? Tống đại nhân chau mày đáp, không biết, bỗng dưng thấy lạnh. Văn Mẫn liếc y, trách, không phải là có tật giật mình sao? Tống đại nhân vội lắc đầu quầy quậy, bảo, đâu có chuyện ấy, đâu có chuyện ấy. Văn Mẫn nét mặt giãn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng, thế huynh lén lút một mình chạy đến phòng nữ đệ tử tiểu trúc phong của bọn muội đây để làm gì? Bên cạnh vẳng lại một chàng cười, Tống đại nhân lúng túng nhìn xung quanh, lúc này thi đấu kết thúc, đệ tử của tiểu trúc phong đều đã về cả rồi, ai nấy cười cười, nhìn y với vẻ rất thú vị. Tống đại nhân hơi đỏ mặt, nói lảng, ồ, sao mà chẳng thấy tiểu sư muội của ta đâu nhỉ? Văn Mẫn mỉm cười, tiểu sư muội của huynh, trời sinh mỹ lệ, tất nhiên là sớm đã có người hẹn hò rủ ra ngoài rồi. Tống đại nhân ngạc nhiên hỏi, cái gì, có người hẹn hò rủ ra ngoài? Văn Mẫn lắc đầu không đáp, chỉ nói, nếu gặp sư muội Linh Nhi của huynh, khuyên cô ấy ngày mai phải cẩn thận đấy. Tống đại nhân nhắc đến Điền Linh Nhi, tự nhiên không thấy lúng túng như khi nói chuyện về một mình Văn Mẫn nữa. Lời lẽ vì thế cũng trở nên mạch lạc hơn nhiều, ý cho mày bảo, ta biết tiểu sư muội ngày mai sẽ tỉ thí cùng Lục Tuyết Kỳ Lục sư muội, sư trưởng hai chi chúng ta xưa nay giao hảo, chắc sẽ không có chuyện gì, hơn nữa thất mạch hội võ chẳng qua cũng chỉ là thi đấu cọ sát chút thôi. Văn Mẫn liếc nhìn y, lạnh nhạt bảo, Tô sư thúc sư nương của huynh tất nhiên là rất thân với sư phụ muội, nhưng sư phụ muội lại thấy sư phụ huynh rất là chướng mắt, đến nay vẫn oán sư phụ huynh đã dụ dỗ Tô sư thúc đem đi. Tống đại nhân nghẹn họng, đang định nói, lại thấy Văn Mẫn nhìn đám nữ đệ tử đồng môn xung quanh, bọn họ đều đang im lặng, chăm chú ngó lại đây. Tống đại nhân kinh ngạc hỏi, sao thế? Văn Mẫn nhìn y, có vẻ do dự, rồi nói, Tống sư huynh, Lục sư muội không giống với bọn muội, tính tình cô ta rất cổ quái, nhưng sư phụ lại thập phần sủng ái. Đã bước lên đài rồi, không có gì là nói chắc được đâu. Tống đại nhân đổi hẳn sắc mặt, hỏi, là sao? Văn Mẫn khép miệng, không nói gì thêm nữa. Tiểu Phàm, đệ nói là đi tìm Tiểu Hôi và con chó to vàng ấy cơ mà, sao lại dẫn ta đến nhà bếp? Tăng Thư Thư đi theo sau lưng Trương Tiểu Phàm, tiến vào nhà bếp, miệng lào bào không ngừng. Trương Tiểu Phàm nhìn ngó kỹ càng, thấy nơi đây rộng rãi gấp nhiều lần bếp bên Đại Trúc Phong, ánh sáng cũng đầy đủ hơn, hắn vừa chú ý tìm kỹ, vừa lẩm bẩm, tuy đệ từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy bọn chúng, nhưng chắc quá nửa là chúng ở trong này. Tăng Thư Thư nhún vai, nói, không thể nào, đệ coi tam nhãn linh hầu là cái gì? Đấy là linh vật trời sinh, so với người chỉ có hơn chứ không có kém, thế mà đệ xem nó như đạo tặc, lại còn là thứ đạo tặc tham ăn. Á, trước bộ mặt ngạc nhiên sửng sốt của Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm chui vào sau một cái vại đằng góc bếp, xách Tiểu Hôi ra, con khỉ bị xách bổng lên kêu chí chóe lên hồi. Đại Hoàng cũng chạy theo, hướng về hai người sủa rất dữ dội. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư, thấy y giờ khóc giờ cười. Hắn ôm Tiểu Hôi vào lòng, rồi mắng Đại Hoàng, con chó chết dẫm, đừng ầm ý nữa. Muốn có người đến bắt chúng ta sao? Đại Hoàng dường như nghe hiểu, nhìn Tiểu Hôi đang nép vào lòng Trương Tiểu Phàm, miệng chỉ khẽ kêu lên oằng oằng nhưng không ra tiếng. Trương Tiểu Phàm ngó nghiêng, thấy mọi vật vẫn có vẻ nguyên vẹn không xê xích, chắc hai tên trộm này chưa đắc thủ, bất giác vui vẻ, vội vàng ôm Tiểu Hôi đi ra, được hai bước, thấy Đại Hoàng không cùng theo, hắn ngoảnh đầu nhìn, con chó cục đuôi chạy vào sau cái vại ban nãy lục đục một hồi, rồi ngoạm ra một khúc sườn to tướng. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn con khỉ trong lòng, Tiểu Hôi nhếch miệng, cười ha ha. Tăng Thư Thư ở bên ngó thấy, lắc đầu. Hai người dẫn theo con chó và con khỉ rón rén rời khỏi nhà bếp, chỉ sợ có người phát hiện thì nỗi ô danh này cả đời không sao rửa sạch được, chạy xa rồi, họ mới thở phào. Trương Tiểu Phàm hồn hển một lúc, mới bảo, vừa rồi còn chưa chúc mừng huynh, lại thắng một trận nữa. Tăng Thư Thư chẳng để tâm, đôi mắt cứ soi mói Tiểu Hôi đang nằm trong lòng Trương Tiểu Phàm. Thế thì đã là gì, sớm muộn rồi cũng bại dưới tay người khác thôi. Tiểu Hôi sao mình mẩy tèm lem về nè, mấy ngày rồi đệ chưa tắm cho nó. Trương Tiểu Phàm đờ người, đáp, có tắm bao giờ đâu. Tăng Thư Thư choáng váng, giơ tay gõ vào trán hắn, đệ sao lại đối xử với nó như vậy. Trương Tiểu Phàm nghĩ không cần thiết, Con khỉ này leo trèo cả ngày, tắm kiểu gì cho sạch được, nhưng thấy bộ dạng xót xa của Tăng Thư Thư. Biết có nói y cũng không thông cảm, bèn cười khan, lảng sang chuyện khác, phải rồi. Huynh biết không, ngày mai trong lượt thi đấu thứ ba, đối thủ của Lục Tuyết Kỳ là sư tỷ Điền Linh Nhi của đệ đấy. Tăng Thư Thư hơi sững người, hỏi, sư tỷ đệ, là Điền Linh Nhi dùng hổ phách Chu Lăng đó hả? Vâng. Trương Tiểu Phàm thò tay xoa đầu Tiểu Hôi đang bám trên vai, hai ngày nay Lục Tuyết Kỳ tỏ ra rất lợi hại, đệ hơi lo cho sư tỷ. Tăng Thư Thư gật đầu đáp, cũng phải, đừng nói gì khác, riêng thanh thiên gia đó của Lục Tuyết Kỳ đã khiến người ta không chịu đựng nổi rồi. Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo, Thư Thư, huynh nói sư tỷ đệ liệu có gặp nguy hiểm không, Lục Tuyết Kỳ trong trận thứ nhất đã hủy hoại tiên kiếm của đối thủ, trận thứ hai nghe nói Đoàn Lôi sư huynh bên chi chính bị thương cũng không nhẹ đâu. Tăng Thư Thư trợn mắt nhìn hắn. Đệ thật đa sự, ta thấy sư tỷ đệ đạo hạnh cao hơn đệ nhiều, đệ còn không tự lo cho bản thân đi. Đối thủ về sau càng lúc càng lợi hại, như đệ nói thì đến tầng thứ ba của Ngọc Thanh Cảnh đệ còn chưa luyện tới, lúc thi đấu lại không bị người ta cho một kiếm chết tươi ấy à. Đưa Tiểu Hôi ta bế nào. Trương Tiểu Phàm do dự, rồi đưa Tiểu Hôi qua, Tăng Thư Thư thích thú ôm nó vào lòng, Tiểu Hôi bất bình, kêu la chí chóe. Trương Tiểu Phàm thở dài bảo, huynh nói đúng quá, sư tỷ đạo hạnh cao thâm, lại xinh đẹp. Có nhiều người yêu mến, đời nào đến lượt đệ lo lắng quan tâm. Tăng Thư Thư ôm Tiểu Hôi thật chặt, mắt cứ ngắm mãi nó, cứ như là sợ ngắm ít đi chút nào thì thiệt thòi chút ấy vậy. Miệng lơ đãng nói, đệ biết thì tốt, hãy suy nghĩ xem ngày mai làm sao giữ được tính mạng. Ta đã bảo đệ rồi, đối thủ sắp tới của đệ là Bành Xương sư huynh của Phong Hồi Phong bọn ta. Tuyệt đối không như cái gã Sở Dự Hồng hôm nay đâu, nhất là pháp bảo tiên kiếm Ngô Câu của huynh ấy, được luyện từ đồng đỏ ngàn năm, thì lợi hại lắm. Trương Tiểu Phàm nhăn nhó dầu dĩ, các huynh ai nấy pháp bảo dắt đầy mình, đệ biết làm thế nào. Tăng Thư Thư không ngước mắt lên, vẫn ngắm nghía Tiểu Hôi, chậm chậm đi lên phía trước, bảo, Tiểu Hôi này, theo tao về nhé, tao sẽ cho mày hai bùm chuối tiêu, có thích không? À, Tiểu Phàm, đệ vừa bảo gì ấy nhỉ? Trương Tiểu Phàm kề vai cùng bước với y, than thở, thật ngưỡng mộ các huynh có thể khu dụng được pháp bảo, cảm giác nó như thế nào? Tăng Thư Thư nhún vai, đáp, có gì đâu, tu luyện tiên kiếm lâu ngày, tự nhiên pháp bảo sẽ cảm ứng được với đệ. Theo đó, dùng niệm lực linh lực mà khu động, lên trời xuống đất, xẻ núi phá sông đều là tùy đệ cả. Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi, cảm ứng hả, có phải là một thứ cảm giác lạnh tê không? Tăng Thư Thư đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Hôi, lơ đãng trả lời, không nhất thiết, còn phải tùy vào chất liệu của pháp bảo. Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi, rồi lắc lắc đầu, rũ bỏ mộng tưởng đang nhen lên trong óc. Thư Thư này, huynh bảo thần vật như thiên gia, ban đầu lúc rèn ra thì nó như thế nào, chắc là huy hoàng lắm. Tăng Thư Thư lạ lùng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, ta làm sao mà biết được. Ta mới lần đầu nhìn thấy thứ thần vật trong truyền thuyết đó thôi. Nói xong lại cúi đầu ngắm Tiểu Hôi, bất kể con khỉ đang bừng bừng tức giận, y cứ vui vẻ vuốt bộ lông của nó, miệng bảo, còn về cảm ứng, ta đã từng đọc trong một cuốn cổ thư, có nói pháp bảo mà thật sự tâm ý tương thông với người tu chân, thì không phải là những thứ được xưng tụng thần vật kỳ chân kiểu ấy đâu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, vậy là gì? Tăng Thư Thư đáp, là những thứ mà chủ nhân dùng tinh huyết của mình luyện thành, khi máu là vật dẫn, pháp bảo thường sẽ có ma khí, nhưng cũng nhờ đó mà gây được cảm giác huyết nhục tương liên với chủ nhân. Sách nói, tuy làm như thế là tà môn, toàn tạo ra những thứ hung sát ma quỷ, không phải là chính đạo, nhưng những pháp bảo này, chỉ có chủ nhân đổ máu huyết cho nó mới khu dụng được, không như mấy loại pháp bảo chúng ta đang dùng, hễ rơi vào tay tiền bối đạo hạnh cao thâm là chịu hàng phục. Ý. Tăng Thư Thư ngừng bước, nhận ra bên cạnh mình không có một ai, bèn ngoảnh đầu coi, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đã dừng lại từ khi nào, đứng phía sau sững sờ nhìn y, nét mặt rất là cổ quái. Tăng Thư Thư lấy làm lạ, hỏi, sao thế Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm giật mình, miễn cưỡng mỉm cười đáp, không, không sao. Tăng Thư Thư nhìn kỹ, cho rằng hắn đang lo đến trận đấu ngày mai. Bèn mỉm cười đi lại vỗ vai bảo, đệ cứ yên tâm, ta đã nói với Bành Sư Huynh rồi, ngày mai tỉ thí, huynh ấy sẽ không quá nặng tay với đệ. Để đệ dẫu thua cũng còn chút thể diện, không đến nỗi khó ăn khó nói với sư phụ sư nương. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Tiểu Phàm có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu, nhưng vẫn gật đầu nói, ừ, đa tạ huynh. Hai người đi thêm mấy bước, Tăng Thư Thư mải nhìn Tiểu Hôi trong lòng, Trương Tiểu Phàm thì đầy một bụng tâm tư, trầm ngâm không nói. Một lát sau, Tiểu Hôi dường như không chịu nổi ánh mắt dị hợm của Tăng Thư Thư, bèn giận dữ hét lên, thò tay cào y. Tăng Thư Thư thấy từ đầu tới giờ Tiểu Hôi có vẻ rất thực thà, nhất thời lơi lỏng cảnh giác, không đề phòng nên khi bị nó tấn công, quả thực tránh không kịp nữa, khuôn mặt trắng muốt bị cào liền mấy nhát, đau đến mức buông thõng tay ra. Tiểu Hôi được trả tự do, cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh Trương Tiểu Phàm, mà lao xuống đất chạy như bay lên phía trước, chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt hai người đang đi ngược lại, rồi soạt, leo lên mình một người. Trương Tiểu Phàm ngây sững, ngước mắt nhìn, thấy một cô gái tươi tắn như hoa, đứng lẫn trong mây trắng phiêu diêu, tà áo lay động, bên hông thắt dải lụa hồng, thanh lệ vô song, thì ra chính là Điền Linh Nhi. Lòng Trương Tiểu Phàm thốt trào lên niềm vui sướng, hắn mở miệng toan nói, bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi, lạnh thấu vào tim. Bên cạnh Điền Linh Nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đĩnh đạc, chẳng phải là Tề Hạo thì còn là ai? Điền Linh Nhi thì giật thót, ngày thường Tiểu Hôi toàn quấn quýt với Trương Tiểu Phàm, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên đổi tính, lại thân thiết với cô ta, đúng là lạ. Thực ra Điền Linh Nhi cũng rất ưa con khỉ thông minh lanh lợi, bèn vỗ về nó, rồi mỉm cười, Tiểu Phàm, sao lại ở đây? Trương Tiểu Phàm mặt mày vô cảm, khẽ nói, đệ cùng bạn đi dạo. Tề Hạo lức thấy Tăng Thư Thư, vội mỉm cười, vòng tay chào, Tăng sư đệ, lại gặp nhau. Tăng Thư Thư không dám chậm trễ, liền đáp lễ, Tề sư huynh, chào huynh. Điền Linh Nhi nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi, hai người quen nhau ư? Tề Hạo mỉm cười, Tăng sư đệ là ái tử của Tăng sư thúc bên Phong Hồi Phong, gia truyền Uyên Bác, là đối thủ rất lớn của chúng ta trong kỳ thất mạch hội võ này. Tăng Thư Thư cười cười, Tề sư huynh nổi tiếng, đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân môn tất nhiên đều rất kính huynh, đệ đâu dám vô lễ. Tề Hạo cả cười, Tăng sư đệ quá khen rồi, không dám, thật không dám. Điền Linh Nhi thấy thần sắc Trương Tiểu Phàm hình như không bình thường, bèn đi lại hỏi, Tiểu Phàm, đệ làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, sư tỷ, ngày mai đấu với Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, nhất định phải cẩn thận đấy. Điền Linh Nhi mỉm cười, quay đầu liếc Tề Hạo cười không nói, Điền Linh cũng cười đáp, rồi ngoảnh lại nhìn Trương Tiểu Phàm, ta biết, cái này, Tề sư huynh đạo hạnh cao thâm, lại nhiệt tình, vì có chút quan tâm tới ta, nên đã hẹn ra để chỉ điểm mấy chỗ cho trận thi đấu ngày mai. Trương Tiểu Phàm cúi đầu, rất lâu sau mới khò khè bảo, sư tỷ, ngày mai khi sư tỷ thi đấu, đệ cũng phải gặp Bành sư huynh bên Phong Hồi Phong, không đến cổ vũ được, sư tỷ phải tự mình cẩn thận. Điền Linh Nhi hờ hững đáp, không sao, Tiểu Phàm, cha mẹ đều nói muốn đến xem ta thi đấu. Ngoài ra, cô ta nồng nàn liếc nhìn Tề Hạo, rồi lại tiếp, Tề sư huynh cũng đến nữa, huynh ấy đạo hạnh cao thâm, có huynh ấy chỉ điểm cho, ta nhất định sẽ không thua đâu. Tề Hạo đứng đằng kia nói, điều ấy thì ta không dám chắc. Điền Linh Nhi ngoảnh đầu lại lườm y, rồi không nhịn được cười phá lên, làn da bạch ngọc trắng hơn xương hơn tuyết. Phơn phớt nét hồng, diễm lệ tươi tắn quá, làm người ta nhìn đến ngây hết cả người ra. Tăng Thư Thư đứng một bên, thấy rõ ánh mắt nét mặt Trương Tiểu Phàm xám xịt lại, tựa hồ mất hết sinh khí, y bất giác cho mày. Đêm đã về khuya, trăng lạnh treo cao bên trời. Vân Hải Tịnh không tiếng nói. Một bóng hình cô đơn, khắc khoải dưới ánh trăng xuông, vơ vẩn bước mãi, trong mây mù thăm thẳm hư vô. Hắn vô tình đi lên Hồng Kiều, rồi lại tới bên đầm nước biếc. Mặt đầm phẳng lặng như gương, sóng không đung điêng, bóng sao đầy trời lạc hết vào lòng nước. Đêm lành cảnh đẹp, nhưng người này tự hồ chẳng hề chú ý đến những thứ ấy, chỉ đờ đẫn bên bờ đầm, nhìn mặt nước, vẻ như đang nghĩ ngợi một sự gì. Lâu lắm, thân hình hắn bỗng run rẩy, hai tay nắm chặt, dáng điệu thống khổ. Sau đó, hắn chậm chậm quay đầu, nhìn sang lùm cây nhỏ âm u bên Hồng Kiều, rồi từ từ đi lại. Trăng soi lên mặt Trương Tiểu Phàm sầu thảm. Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình. Từ xa hình như vọng lại tiếng bước chân. Bóng âm u im lìm ngủ mãi trong dải cây nhỏ. Muộn thế này rồi, trưởng môn sư huynh còn gọi bọn ta đến đây làm gì? Cùng với tiếng nói, sáu bóng người xuất hiện, Trương Tiểu Phàm ẩn vào bóng tối, kinh ngạc, đó là thủ tọa sáu chi phái. Không kể Thông Thiên Phong, Điền Bất Dịch cũng có mặt, người vừa nói chính là Thương Chính Lương thủ tọa Triều Dương Phong. Thương Tùng đạo nhân đi đầu đáp, nghe nói hôm nay trưởng môn sư huynh đã dùng thông linh thuật để thử với Linh Tôn, chắc là có phát hiện, muốn chúng ta đến thương nghị. Linh Tôn Thủy Kỳ Lân là linh thú trấn sơn của Thanh Vân môn, quan hệ rất lớn, mọi người nghe vậy đều im lặng không nói gì nữa, nét mặt ngưng trọng, giây lát sau bóng họ khuất dần. Đợi mấy cao nhân đi được một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm mới dám ra khỏi lùm cây nhỏ, lơ đãng nhìn sang cái đầm biếc, chỉ thấy mặt nước vẫn tĩnh lặng như thường, Linh Tôn chắc đã ngủ yên dưới đáy. Hắn ngẩng đầu đăm đắm nhìn trăng lạnh treo cao, đang định quay về, bỗng lại thò tay vào bọc lấy thanh thiêu hỏa côn đen đúa đó ra. Những lời Tăng Thư Thư nói hồi ban ngày làm hắn chấn động ghê gớm, kinh nghi bất định, nhưng giờ đây đầu hắn hoàn toàn chẳng có ý niệm gì khác, ngoài hình ảnh Linh Nhi sư tỷ và Tề Hạo đứng sánh đôi. Lòng hắn vốn đau như muối sát, nhưng đến lúc này, chợt đổi ra hững hờ, rỗng không, hình như ba hồn bảy vía đã tan biến đi đâu mất. Hắn chậm chậm đưa thanh thiêu hỏa côn lên. Dưới bề mặt đen thẫm, có thể thấy rõ từng gân nhỏ li ti màu đỏ, y như mạch máu, chạy khắp trên thân gậy, chạy lên cả hạt châu gắn nơi đỉnh đầu. Đây có phải là máu của ta không? Trương Tiểu Phàm lãnh đạm nghĩ ngợi, Lúc nghe Tăng Thư Thư nói, lòng hắn đã tràn ngập một cơn xung động, gần như muốn ném thiêu hỏa côn đi ngay lập tức. Song Tề Hạo và Điền Linh Nhi đến liền sau đó làm hắn choáng váng, hoàn toàn quên bẵng cái thứ gọi là tà vật này đi. Hừ, hắn khe khẽ cười gằn, cứ cho là tà vật thì cũng là pháp bảo uy lực tuyệt luân. Sao ta lại tốt số đến thế, gặp ngay được những thứ này, ở cùng ta, chính là một que cờ lò xấu xí. Cảm giác băng giá từ thiêu hỏa côn chậm chậm trỗi dậy, lần chuyển trong người, tựa như an ủi hắn. Pháp bảo ư? Pháp bảo ư? Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, ta là cái thứ gì mà dùng được pháp bảo? Nói tới đoạn cuối, giọng hắn pha lẫn nghẹn ngào, làn khí băng giá dường như bị nỗi bi thương của hắn kích động, nó trào lên, ào ạt. Trương Tiểu Phàm cảm thấy, nhưng hoàn toàn không để ý, lại nghĩ là gió núi lùa tới lạnh lẽo. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn thiêu hỏa côn trong tay, nhớ lại lúc cùng Điền Linh Nhi vào u cốc năm đó, bỗng nhiên hình dung xa vời như ở cõi nào. Trên nền đen thẫm của thiêu hỏa côn, những tia máu đỏ dần dần rực sáng như đang cảm ứng. Trương Tiểu Phàm vô tình liếc thấy, tim đập thình thịch kinh hãi, lại nhớ đến lời Tăng Thư Thư lúc ban ngày, lòng chợt trào nỗi xung động không tài nào kìm nén nổi. Hắn nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc, cảm giác băng giá lướt dọc toàn thân, mà tuyệt nhiên không có một chút hàn ý, bốn bề tĩnh lặng, nhưng sâu trong lòng hắn, nghe thấy rất rõ tiếng gầm giống điên cuồng, như phát ra từ những hồn oan dưới 9 tầng địa ngục, oán khí vô tận mùn mụt nổi lên. Xương trắng, máu tươi, rú gào, tanh tưởi. Trương Tiểu Phàm bỗng mở bừng đôi mắt, thở hổn hển, xong, chỉ giây lát sau, hắn nín thở. Hắn xòe tay ra, các ngón hoặc co hoặc duỗi, nắm thành hình pháp quyết, thiêu hỏa côn đen đuổi rời lòng bàn tay bay lên, lơ lửng trong không, hắc khí đằng đằng, thanh quang đại thịnh. Phía trước thiêu hỏa côn, ở hàng đầu rặng cây nhỏ, đối diện với hắn, có một cái cây xanh tươi, giờ bỗng hoàn toàn khô héo, cành lá tàn lụi, sự sống như bị hút cạn trong nháy mắt. Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời, cảm thấy hết sức gần gũi với thiêu hỏa côn, mặc dù nó đang ở trong không, nhưng bất kể khoảng cách ấy, hắn lại nhận biết rõ rằng mình đang nắm được nó, làn hơi lạnh lẽo quen thuộc trào lên mạnh mẽ chưa từng thấy. Và, hình như còn một dòng khí thanh tân lạ lùng, từ cây gậy hút đến, chạy suốt toàn thân. Đúng lúc ấy, từ phía xa sau lưng Trương Tiểu Phàm chợt dội vang một tràng hú hét trầm trầm. Hắn kinh hãi ngoảnh đầu, thấy sóng trong đầm đột nhiên ào ào, dường như có vật gì bị kinh động. Hắn không kịp nghĩ ngợi, bất giác co chân chạy, chạy thật nhanh lên Hồng Kiều, vẫn không ngoảnh đầu, cứ hướng về phía trước. Mãi tới khi qua cầu, đến được Vân Hải, không cảm thấy điều gì bất thường sau lưng nữa, mới dừng lại thở hồng hộc. Mãi lâu sau, hắn ngưng thần nhìn lại thiêu hỏa côn, lúc ấy, thanh cờ lò đen đúa đã như bình thường, lặng lẽ, xấu xí, và an phận, nằm trong lòng bàn tay hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hôm sau, thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn bước vào vòng thứ 3. 16 đệ tử, vừa vặn chia đều ra 8 lôi đài, thi đấu cùng một lúc. Trong 3 người của Đại Trúc Phong, thì Trương Tiểu Phàm thi ở đài Quẻ Khảm, Tống Đại Nhân ở đài Quẻ Ly, Điền Linh Nhi ở đài Quẻ Càn, chính là đài to nhất, nổi bật nhất, đấu với Lục Tuyết Kỳ. Theo cách nói của Tăng Thư Thư, người bạn mà Trương Tiểu Phàm mới quen biết được có 3 ngày nhưng đã trở nên hết sức thân thuộc, ngay ở việc sắp xếp lôi đài, mấy lão già trong Thanh Vân Môn cũng tỏ ra rất có vấn đề. Căn bản là trận đấu giữa Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vốn đã thu hút nhiều người. Lục Tuyết Kỳ với Thanh Thiên Gia thì khỏi phải nói, mấy ngày nay đám đệ tử trẻ tuổi hễ thấy nàng lên đài thi đấu, là lại quây kín lớp ngoài lớp trong, đến nước cũng không lọt. Còn Điền Linh Nhi của Đại Trúc Phong thì vốn nổi danh từ lâu, 2 ngày nay càng đại hiển thân thủ, liên tiếp khắc chế được cường địch, ai nấy đều chú ý, lại thêm dung mạo cũng xinh đẹp, cũng rực rỡ như Lục Tuyết Kỳ, những kẻ hiếu sự đều xì xào bàn tán. Họ là 2 nữ đệ tử xuất sắc nhất trong vòng 100 năm nay ở Thanh Vân Môn, hôm nay gặp nhau, kể là quá sớm. Trong hàng trưởng bối có người tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng đám đệ tử trẻ tuổi thì ai cũng mừng rỡ nhảy cẫng lên, từ sớm đã đến đài Quẻ Càn vây kín như nêm. Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt Điền Bất Dịch, chào biệt lão. Điền Bất Dịch nhìn Tống Đại Nhân bảo, hôm nay đối thủ của con là Thường Tiễn bên Chi Chính. Người này tính tình kiên nhẫn, tu đạo nhiều năm, khả năng phòng ngự rất tốt, hoàn toàn trái ngược với tiên kiếm thập hổ mà con tu luyện, phải cẩn thận đó. Tống Đại Nhân cung cung kính kính đáp, vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm giật mình, cảm thấy cái tên này hình như rất quen tai, nghĩ một lúc mới nhớ ra đó chính là người đã dẫn hắn và Lâm Kinh Vũ lên Ngọc Thanh Điện 5 năm về trước, khi hắn thượng sơn lần đầu tiên. Nhớ đến đây, hắn bất giác lại hoài niệm Lâm Kinh Vũ, nghe nói giờ này hôm qua người bạn thân đã thắng trận thứ 2, thực lực xuất chúng, được coi như một nhân tài, tiếc là hắn không dỗi để chạy qua chúc mừng. Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn sang Trương Tiểu Phàm bên cạnh Tống Đại Nhân, gã tiểu đồ đệ xuất sắc hơn tưởng tượng đang cúi đầu đứng đó, không hé một tiếng. Điền Bất Dịch co mày bảo, lão thất, con cũng phải cẩn thận, nếu không chịu nổi thì nhận thua cũng không sao, đừng để bị thương là được rồi. Trương Tiểu Phàm giật mình, nhưng người bên cạnh không nhận ra cảm giác nội tâm của hắn. Hắn chỉ khe khẽ đáp, vâng, sư phụ. Tống đại nhân dõi mắt về phía xa, nói với Điền Bất Dịch, sư phụ, không còn sớm nữa, con và tiểu sư đệ đi đây. Điền Bất Dịch gật đầu, tôi như cũng mỉm cười, chú ý cẩn thận. Tống đại nhân ứng tiếng, cùng Trương Tiểu Phàm chen ra ngoài vòng người. Trên đường đi, ILM cảm thấy hôm nay tiểu sư đệ hình như hơi lạ, âm thầm lặng lẽ khác hẳn ngày thường. Bèn hỏi Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ, sao chẳng nói gì cả, có phải là căng thẳng quá không? Trương Tiểu Phàm liếc nhìn đại sư huynh, gượng cười, nhưng không trả lời. Tống đại nhân cởi mở bảo, đệ đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng quá xem nặng chuyện thắng bại, tuy sư phụ sư nương rất trọng thể diện, nhưng nhất định sẽ không trách mắng đệ đâu, biết chưa? Đệ biết. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, lòng âm thầm tự nhủ, bọn họ chẳng hề kỳ vọng gì ở ta, tất nhiên trách mắng ta sao được. Tống đại nhân gật đầu, lúc này hai người đã thoát khỏi đám đông, chen vào thật không dễ, đi ra lại thảnh thơi. Tống đại nhân cười ha ha, bảo, tiểu sư đệ, chúng ta chia tay thôi. Chúc đệ may mắn, hy vọng lát nữa đệ lại thắng. Nói xong không đợi Trương Tiểu Phàm kịp phản ứng, y lại phá lên cười lớn. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, đi về phía lôi đài nơi mình thi đấu. Dưới đài quẻ khảm, tập trung phần lớn đệ tử Phong Hồi Phong, Trương Tiểu Phàm cũng nhìn thấy đám người trong đó có vị sư huynh họ Cao. Phong Hồi Phong là một chi phái lớn của Thanh Vân Môn, đệ tử hơn 200 người, chỉ xếp sau chi chính Thông Thiên Phong và Long Thủ Phong. Rõ ràng mấy đệ tử này đã nghe Tăng Thư Thư kể chuyện, ai nấy thần sắc đều rất thoải mái, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lại còn gật đầu mỉm cười thân thiện. Không hiểu tại sao, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy tất cả những kẻ đang mỉm cười thân thiện kia đều thật là đáng ghét, đều đang miệt thị hắn. Hắn đi lên lôi đài, nét mặt vô cảm, đằng sau hắn, phía dưới đài, đều là người bên phe đối lập, lần này, cả Tăng Thư Thư cũng không đến, vì y còn bận bịu với trận thi đấu của chính mình. Nhưng cho dù y có đến, chắc cũng phải cổ vũ cho sư huynh đồng môn chứ. Cõi lòng Trương Tiểu Phàm bỗng ngập nỗi cô quạnh khôn tả, đứng trên đài cao này, nhìn xuống nhiều ánh mắt thế kia, mà đến một người bạn cũng chẳng có. Rốt cục là vì sao, luôn luôn phải một mình đối mặt với tất thảy, nào thấy bạn bè ở đâu. Gã thiếu niên 16 tuổi, trái tim cầm lặng gào thét, môi nghiến chặt quật cường, hắn cúi đầu xuống. Gió núi lảng vảng tới, vờn qua khuôn mặt. Cong, chuông gần chuông xa theo nhau ngân lên, vọng quanh đỉnh Thông Thiên Phong, rồi văng vẳng truyền đi. Trương Tiểu Phàm giật mình, ý nghĩ đầu tiên là, Linh Nhi sư tỷ có lẽ cũng bắt đầu thi đấu rồi, nhất định không được để bị thương. Ngay lập tức hắn chua xót tự nhủ, nàng có bị thương hay không, đâu đến lượt ta lo lắng, đừng kể sư phụ sư nương đã ở đằng đó. Đến Tề Hạo cũng nói là sẽ giải quyết nhanh đối thủ để đến mà. Hà hà, giải quyết nhanh đối thủ, uy phong lắm, tự tin lắm, đúng là coi đối thủ chẳng ra gì. Hắn miên man suy nghĩ, quên bẵng mắt mình cũng đang ở trên võ đài, mãi cho đến khi đối thủ ở trước mặt hét lớn đến lần thứ ba. Trương sư đệ. Trương Tiểu Phàm kinh tỉnh, ngẩng đầu nhìn, thấy đằng kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vị sư huynh của Phong Hồi Phong, thân hình cao lớn, thần sắc ôn hòa, có điều nhìn Trương Tiểu Phàm cứ ngây sững. Nét mặt y bất giác lộ vẻ lạ lùng. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nghe dưới đài vọng lên một trận cười lớn. Bành Xương mủm mỉm vòng tay chào, tại hạ Bành Xương đệ tử Phong Hồi Phong, mong Trương sư đệ tứ giáo. Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp lễ, Trương Tiểu Phàm môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong, bái kiến Bành sư huynh. Hai người thi lễ xong, Bành Xương mỉm cười, nhìn lướt Trương Tiểu Phàm, rồi hạ giọng bảo, Trương sư đệ, chuyện của đệ Tăng Thư Thư đã nói với ta rồi, ta. Trương Tiểu Phàm phát run, đột ngột vọt miệng nói, Bành sư huynh, xin huynh cứ tự nhiên cho. Bành Xương sững người, ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, một lát sau, thu lại nụ cười, gật đầu, tay phải vạch lên trước mặt, keng, một thanh kiếm tỏa ánh hồng như được bọc trong lửa thiêu bật lên. Kiếm này là Ngô Câu, rèn từ đồng đỏ ngàn năm, mong Trương sư đệ tứ giáo. Không hiểu tại sao, Bành Xương thần sắc tỏ vẻ trang trọng, khí độ hết sức oai nghiêm, như nói với một đại địch ngang tài ngang sức. Trương Tiểu Phàm cách một khoảng xa, mà vẫn cảm thấy khí nóng thiêu đốt thốc vào mặt, cường mãnh cương liệt vô cùng. Khác hẳn chính khí ôn hòa của Thiếu Dương Tiên Kiếm trong tay Sở Dự Hồng ngày hôm qua, thậm chí còn có vẻ bá đạo hơn nhiều. Tim Trương Tiểu Phàm bỗng đập nhanh hơn, nghĩ đến tình cảnh sắp phải chịu đựng, hắn căng thẳng đến mức toàn thân run lên, nhưng rồi hắn nghiến răng, gắng sức chế ngự bản thân, thò tay vào bọc rút thanh Thiêu Hỏa Côn đen đúa ra. Dưới đài vang lên một trận cười chói tai. Trương Tiểu Phàm như bị kim đâm, thân hình run khẽ. Nhưng Bành Xương đứng đối diện hắn thì không cười, y liếc thanh Thiêu Hỏa Côn đen đúa, nghiêm trang nói, "Trương sư đệ, mời." Trương Tiểu Phàm nhìn đối thủ, sau ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rọi, Bành Xương trông như một hỏa thần thời thượng cổ, nom khác hẳn đi, ngọn lửa rừng rực làm không khí ngún khói mù mịt, khuôn mặt y thành ra mờ mờ ảo ảo. Nắm chặt cây gậy đen, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa cảm thấy mối huyết nhục tương liên. Hình như biết được tâm trạng của chủ nhân, cảm giác băng giá bắt đầu trỗi dậy.

gã xú tiểu tử đó dùng thanh cời lò làm pháp bảo mà khiến gió nổi nước trào, vừa rồi mày tức giận nên quên lấy nó ra xem. Tiểu phàm rốt cục vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết về khống chế vận dụng pháp bảo không nhiều, huynh xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho y một chút. Hừ, để sau hãy hay. Đêm qua trưởng môn sư huynh gọi mấy thủ tọa chúng ta tới, bảo là đã dùng thông linh thuật nói chuyện với Linh Tôn. Hình như Linh Tôn cảm thấy có một thứ hung vật sát khí nào đó động đậy, nhưng sao lại không tìm thấy đâu cả. Vậy thì làm thế nào? Còn làm thế nào được, không tìm thấy tức là không tìm thấy. Linh Tôn ít nhất cũng sống được 6.000 năm rồi. Sư phụ muội 600 tuổi đã hồ đồ, Linh Tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ. Hôm sau, mặt trời lại nhô lên như thường, người của Đại Trúc Phong đến quảng trường. Mới phát hiện ra 8 lôi đài đã dỡ bớt đi 4 đài còn lại sắp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc. Điền Bất Dịch và tôi như đi đầu tiên, Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế, bộ dạng thành ra e dè, ngoảnh đầu lại nhìn, khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư bên cạnh, Lục Sư Huynh, Đại Sư Huynh bị thương có nặng không, sao lại đến nỗi đi không nổi vậy? Đỗ Tất Thư lắc lắc đầu nói. Sư phụ sáng nay khám cho Đại Sư Huynh, có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với Thường Tiễn Sư Huynh bên chi chính, một người chuyên tấn công một người lại chuyên phòng ngự, đấu đi đấu lại đấu đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành. Trương Tiểu Phàm thất kinh nói, đến Đại Sư Huynh cũng đấu không lại, để hôm nay gặp Thường Tiễn Sư Huynh, chẳng phải là càng bị ý đánh cho tan tác ư. Đỗ Tất Thư lườm, nếu theo lẽ thường thì đúng như thế đó. Nhưng chính là vì theo lẽ thường, hai ngày trước đây lúc đệ tỷ thí, phần lớn các vị sư huynh đã cược là đệ thua. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng, đành ngậm chặt miệng. Lôi đài lớn nhất nằm ở phía bắc, người chen chật như nêm, chẳng cần nói cũng biết chính là nơi Lục Tuyết Kỳ thi đấu. Điền Bất Dịch liếc về đằng ấy, hừ một tiếng, tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình, lập tức dẫn môn hạ đi về lôi đài phía tây. Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu Phàm thân hình bỗng dưng chấn động, thấy một toán người từ mé bên đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ già nua, đi song song bên lão chính là Tăng Thư Thư, sau lưng hai người có hơn 100 đệ tử phong hồi phong. Trương Tiểu Phàm trông thấy nhóm của Cao Sư Huynh, nhưng không thấy Bành Xương. Dường như cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của Trương Tiểu Phàm, lúc người hai bên đi ngang qua nhau, Tăng Thư Thư đột nhiên nói, Bành Sư Huynh không đến, đang ở phòng dưỡng thương. Trương Tiểu Phàm cười gượng, thấy sắc mặt Tăng Thư Thư nghiêm ngặt, ánh mắt chiếu ra lạnh băng. Lão nhân già nua dẫn đầu, tất nhiên chính là Tăng Thúc Thường thủ tọa phong hồi phong. Ông ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cái nhìn tuy không sắc nhọn, nhưng thâm thúy cùng cực, hình như chỉ bằng một cái nhìn ấy đã soi thấu hắn, đến tận ruột gan. Trương Tiểu Phàm bất giác co mình lại, thình lình nghe tiếng Điền Bất Dịch, Tăng Sư Huynh mạnh giỏi. Tăng Thúc Thường đáp lễ, chào Điền Sư Huynh, nghe nói môn hạ Quý Chi Phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi Trương Tiểu Phàm, đạo pháp độc đáo, hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng Bành Xương của ta. Đánh cho y trọng thương gần chết rồi. Trương Tiểu Phàm biến sắc, thất thanh kêu, cái gì, Bành Sư Huynh thương nặng đến thế kia ư? Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử phong hồi phong lập tức nhao nhao, bảo gã này thật là ác độc, đả thương người ta rồi lại còn giả bộ kinh ngạc, nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo. Ánh mắt Tăng Thúc Thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tác với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo Điền Bất Dịch, Điền Sư Huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm. Điền Bất Dịch vốn đã cau mày, nghĩ bụng gã số tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe Tăng Thúc Thường nói như hàm ý móc máy, sẵn tính hiếu cường bảo thủ, lão lập tức cười đáp, đâu có đâu có, Tăng Sư Huynh quá khen rồi. Tiểu Phàm, lại bái kiến Tăng Sư Thúc đi. Trương Tiểu Phàm đờ người, Tăng Thúc Thường đổi sắc mặt, tụ bào khẽ phẩy, lạnh lùng bảo, khỏi cần. Đoạn phất tay áo mà đi. Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm, lạnh nhạt bảo. Ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ, thật xấu hổ, lại còn xin với Bành Sư Huynh thủ hạ lưu tình, không ngờ là làm hại huynh ấy. Trương Tiểu Phàm cuống quýt kêu, đệ không có. Hắn nói chưa hết, Tăng Thư Thư đã lắc đầu bước đi, người của phong hồi phong cũng theo liền, ánh mắt nhìn lại thảy đều băng giá. Trương Tiểu Phàm đang buồn rầu, bỗng liếc thấy trong đám người, Cao Sư Huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt. Trương Tiểu Phàm còn sững sờ, Cao Sư Huynh đã rời đi xa. Điền Bất Dịch ngó đám người phong hồi phong. Cười nhạt, khoát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lôi đài phía tây, điểm thi đấu ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn 200 người vây kín, chen vai thích cánh, xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ. Đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải. Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khẽ khẽ hỏi mấy sư huynh bên cạnh, nhiều người thế, vị Thường Tiễn sư huynh đó hẳn lợi hại lắm. Mọi người đều cười, Hà Đại Chí nghiêm chỉnh đáp, Thường sư huynh đạo hạnh cao thâm khỏi cần phải nói. Nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ. Trương Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi, sao có thể thấy được? Hà Đại Chí khả một tiếng, đến hôm nay, Thất Mạch hội võ chỉ còn có 8 người, trong đó người nổi nhất là đệ, ai mà không muốn đến xem đệ rốt cục có mấy đầu mấy tay. Trương Tiểu Phàm á khẩu, Điền Bất Dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài. Trên đường, trông thấy sư đồ Đại Trúc Phong, mọi người nhao nhao tránh ra nhường lối. Điền Bất Dịch nhìn bốn xung quanh, thấy đệ tử của Chi Chính không phải là ít, chắc vì hôm nay có thưởng tiễn thi đấu, nên họ tới xem cũng đông hơn, nhưng trưởng lão Chi Chính thì chẳng có mấy vị. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng không đến. Điền Bất Dịch cau mày, khẽ nói với Tô Như bên cạnh, trưởng môn sư huynh làm sao lại chưa đến, trong Chi Chính còn có đệ tử khác thi đấu ư? Tô Như lắc đầu, không, năm nay chẳng hiểu tại sao, đệ tử Chi Chính tư chất không tốt lắm, đến lúc này chỉ còn mỗi thường tiễn thôi. Điền Bất Dịch trầm ngâm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt 5-6 cái ghế, nhưng chỉ có một lão già râu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn Điền Bất Dịch đi đến, lão cũng đứng dậy. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhận ra lão già râu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỉ thí với Sở Dự Hồng hôm kia. Lão già râu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lướt về phía hắn, rồi nói với Điền Bất Dịch, Điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài. Điền Bất Dịch có vẻ cũng thân với lão già, bèn cười ha ha, nói, Phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi mời ngồi. Lúc ấy, sau đài tiếng chuông nổi lên, Điền Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm, lão thất, con lên đài đi. Mấy trăm ánh mắt tức thời soàn soạt quét tới, đổ lên mình Trương Tiểu Phàm. Hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng, vâng. Nói đoạn quay đầu không dám liếc lại phía sau nữa, cứ đi một mạch lên sàn đấu. Được mấy bước, bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại, Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, sư nương, sao ạ? Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài, hỏi, các vết thương trên mình còn đau không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, sư phụ tự tay chạy chữa cho con, gần như khỏi hết rồi. Tô Như cũng lắc đầu nói, thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu. Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỉ thí là Thường Tiễn, bản lĩnh không phải tầm thường, đại sư huynh con tu vi như vậy mà cũng bại dưới tay y. Tuy đại sư huynh con nói y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bõm e là vẫn chưa đủ. Lát nữa đây đừng có xính cường, nếu không được thì nhận thua, nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, nhưng không gật đầu, chỉ lẩm bẩm, nhỡ. Sư phụ giận. Tô Như mỉm cười khẽ lắc đầu, con ngốc ạ, yên tâm đi, sư phụ sót con còn chưa hết nữa là. Trương Tiểu Phàm trong lòng hân hoan, lập tức ngoảnh đầu về phía Điền Bất Dịch, thấy lão đang trò chuyện say sưa với lão già râu bạc họ Phạm, mắt chẳng hề nhìn đến phía này. Tô Như vỗ nhẹ lên đầu hắn, đi đi. Trương Tiểu Phàm chậm chậm bước lên đài. Người thì đứng đấy, nhưng đầu óc thì quay lại chỗ Tô Như nói, sư phụ sót con còn chưa hết nữa là. Hắn thấy rối bời, từ nhỏ tới lớn, rồi vào nhập môn Thanh Vân. Điền Bất Dịch trong mắt hắn chẳng khác gì thần nhân, tuy Điền Bất Dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Lúc này, đột nhiên nghe sư nương nói như vậy, hắn nhất thời không dám tin. Hắn đứng trên đài suy nghĩ lâu lắc, phía dưới người ta bàn tán xôn xao. Một lúc nữa, cuối cùng Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy hơi lạ, đối thủ của hắn mãi đến lúc này vẫn chưa tiến ra. Dưới đài, người của Chi Chính tỏ ra lo lắng, đa số đều ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi, đúng lúc ấy từ xa chạy lại một đệ tử Thông Thiên Phong, sắc mặt e ngại, không để ý gì đến những ánh mắt lạ lùng chĩa vào mình, lao đến bên lão già râu bạc, vội vã thì thầm mấy câu. Lão già râu bạc biến sắc mặt, dường như không tin nổi, hỏi dồn, thật sao? Đệ tử đó ai oán ngước nhìn lên đài, rốt cục nặng nề cúi đầu xuống. Lão già râu bạc mặt xám như tro, vẻ rất tang thương, ngồi phịch xuống ghế. Điền Bất Dịch trông thấy, rất lấy làm lạ, hỏi, Phạm sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lão già râu bạc uể oải nhìn Điền Bất Dịch, thở dài thườn thượt, chấn định lại tinh thần, đứng lên nói to, Thường Tiễn đệ tử Chi Chính, vì hôm qua tỉ thí thọ thương quá nặng, không thể nhấc mình dậy được, trận đấu hôm nay bãi bỏ. Trên đài dưới đài, một bầu tịch mịch. Giây lát sau, mọi người nhốn nháo. Dù cho đệ tử Thanh Vân môn đa phần tu đạo, nhưng vẫn có không ít người thô hào vọt miệng chửi bới. Đối với môn hạ Đại Trúc Phong, phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải là vui mừng kinh ngạc, mà ai nấy sắc mặt kỳ quái, lom lom nhìn nhau, mãi lâu sau, từng người một mới cảm khái lắc đầu hoặc cười khổ. Thấy ở sau lưng, đám đông nảy sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn, Điền Bất Dịch và Tô Như chậm chậm đứng lên. Nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngây đuỗn trên võ đài, Tô Như mỉm cười, khe khẽ nói với Điền Bất Dịch, muội đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh, số mệnh thực là tốt đến lạ lùng. Điền Bất Dịch im lặng, cười khổ. Trương Tiểu Phàm trải qua ngày hôm ấy trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh. Các đệ tử Thanh Vân khi đi qua hắn đều ngó kỹ hơn bình thường, tuồng như hắn là một thứ kỳ chân dị thú gì không bằng. Giữa khi ấy, kết quả thi đấu cũng đã có rồi, Trương Tiểu Phàm may mắn cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư xếp vào hàng tứ cường. Tề Hạo vốn là người có nhiều khả năng đoạt giải quán quân. Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay nhân khí đỉnh thịnh, nhưng Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mà cũng đứng vào nhóm 4 người mạnh nhất thì thật là vượt ra ngoài dự liệu của hầu hết các trưởng lão trong Thanh Vân Môn. Lâu nay, Tăng Thư Thư với thân phận là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường, tuy được công nhận là tuổi trẻ tài cao ở Phong Hồi Phong, nhưng chẳng có danh tiếng mấy trong toàn môn phái. Lần này qua ải chém tướng, đạo pháp tinh diệu, làm người ta phải lóa mắt mà nhìn theo. Nhưng so ra, Trương Tiểu Phàm đứng trong hàng 4 người là có vẻ kém thuận mắt nhất. Trên lôi đài, 4 người bọn họ đứng sắp hàng, trước mặt là trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân và thủ tọa Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân. Khuôn mặt Đạo Huyền Chân Nhân vẫn gắn nụ cười, chẳng nhận thấy ông ta có vẻ gì là không hài lòng về sự sút kém ngoài tưởng tượng của đệ tử chi chính trong kỳ đại thí này. Dưới đài, gần 1.000 người của Thanh Vân Môn đứng vây quanh, ngồi hàng đầu là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái. Tô Như nhìn lên đài, khẽ bảo Điền Bất Dịch, Tiểu Phàm có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, không nói năng gì. Trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, thê tử lão nhìn ra, thì sao lão lại không nhìn ra? 4 người trên đài, Tề Hạo tiêu sái đường hoàng, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo băng xương, Tăng Thư Thư tươi tắn đĩnh đạc. Duy chỉ có Trương Tiểu Phàm đứng được một chỗ, cặp mắt dõi xuống đất, đôi tay dường như không biết đặt vào đâu cho khỏi thừa, vẻ rất lúng túng. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn 4 người, khóe miệng lướt qua nụ cười, rồi xoay mình nói vọng xuống dưới đài. Thưa các vị, cho đến ngày hôm nay, Thất Mạch Hội Võ đã chọn ra được 4 đệ tử hàng đầu, thiên tư hơn người. Đạo pháp tinh diệu, đúng là anh hoa của Thanh Vân Môn chúng ta, sẽ gánh vác trọng trách phát dương quang đại ngày sau của bản phái. Ông ta nói chưa hết, đã thấy dưới đài vẳng lên tiếng phì phì, giây lát sau, đám đông đệ tử Thanh Vân Môn cùng phá lên cười như vỡ chợ. Đạo Huyền Chân Nhân cho mày, vô tình liếc mắt trông Trương Tiểu Phàm ít tuổi nhất trong hàng 4 người đứng sau lưng, khe khẽ lắc đầu. Lúc ấy, tiếng cười dưới đài vẫn rộn rã, khung cảnh trang nghiêm tự dưng biến ra hoạt kê, Thương Tùng đạo nhân lạnh mặt, tiến lên một bước, ánh mắt như đao, quét suốt lượt dưới đài. Tiếng cười vụt nhỏ lại, Thương Tùng đạo nhân nhìn đến đâu, tiếng cười tắt đến đấy, chẳng bao lâu, không khí trở lại yên tĩnh. Thương Tùng chấp trưởng hình phạt nhiều năm, uy phong rất ghê gớm, thậm chí còn vượt trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đợi trường đấu hoàn toàn im lặng, Thương Tùng đạo nhân mới lùi lại sau, nói, trưởng môn sư huynh, xin mời. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp, ta cũng chẳng có gì cần nói nữa, Thương Tùng sư đệ, đệ nói đi. Thương Tùng đạo nhân gật đầu, ngoảnh xuống dưới đài, sang sảng nói, ngày mai tỉ thí, Tề Hạo Long Thủ Phong gặp Tăng Thư Thư Phong Hồi Phong, Lục Tuyết Kỳ Tiểu Trúc Phong gặp Trương Tiểu Phàm Đại Trúc Phong. Thương Tùng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào ông ta, Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, vừa rồi dưới đài người ta nhìn ghê quá, làm hắn gần như ngừng cả thở. Đệ làm sao mà chảy ra quá trời mồ hôi vậy nè? Tăng Thư Thư đứng bên cạnh bỗng nhiên thỏ thẻ hỏi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, từ hôm qua, sau khi hắn bất ngờ chiến thắng Bành Xương, Tăng Thư Thư ở trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, chẳng ngờ bây giờ lại chủ động bắt chuyện. Tuy mới quen chưa quá 3 ngày, nhưng lòng Trương Tiểu Phàm đã coi Tăng Thư Thư như bạn thân. Hắn len lén nhìn Tăng Thư Thư, chỉ thấy y ngay ngắn đứng bên cạnh, mắt không liếc xéo, mặt ung dung nhìn xuống dưới đài, hình như vừa rồi chưa hề hé răng nói gì hết. Ngốc ơi, đừng có ngoảnh đầu sang đây. Tăng Thư Thư không đổi sắc mặt, chỉ hơi mấp máy môi, để làm ta bị cha chửi mắng gần chết còn chưa đủ sao. Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy, vội vàng rời ánh mắt đi, cũng khe khẽ nói, xin lỗi, đệ lúc ấy. Ôi, Bành sư huynh có sao không? Bành sư huynh thọ thương tuy nặng, nhưng không đáng ngại lắm, điều dưỡng mấy ngày là ổn thôi, nếu không ta đời nào thôi giận đệ. Có điều thật chẳng ngờ đệ thâm tàng tuyệt nghệ. Không phải đâu, ôi, lúc ấy đệ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chắc là Bành sư huynh nhường đệ thấy đầu óc phát nóng bỏng rồi. Ta đã hỏi Bành sư huynh ấy tuy thua, nhưng rất tán dương đệ, còn nói huynh ấy cũng đã thi triển toàn lực, đệ không cần bận tâm nữa. Trương Tiểu Phàm lại kinh ngạc, nói, thế huynh bảo bị cha mắng là chuyện. Hừ, cũng chỉ tại bọn cao sư huynh ngu ngốc lắm mồm, đem kể những lời ta xin với Bành sư huynh lúc đầu. Tuy Bành sư huynh có nói đỡ cho ta, nhưng vẫn bị cha mắng một trận, nếu không ta cũng chẳng làm ra vẻ này nọ trước mặt đệ. Thư Thư, thật tình xin lỗi. Chuyện nhỏ, chẳng bỏ mắc răng, đằng nào ta từ bé bị chửi mắng cũng đã quen. Nhưng số mệnh cái gã tiểu tử đệ thật là... Có điều ta nghĩ đệ cũng phải chú ý đó, trận sau đấu với người đẹp băng giá bên Tiểu Trúc Phong, cẩn thận kẻo bị thiên gia chém phải. Trương Tiểu Phàm nhăn nhó, khe khẽ nói, đệ biết chứ, nếu đấu với huynh có phải tốt không? Nói được một khúc hắn ngừng bặt, hai người cùng cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được bèn liếc sang bên, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cặp mắt băng giá không biết đã chĩa lên người bọn họ từ lúc nào. Trương Tiểu Phàm run như ve sầu mùa đông, Tăng Thư Thư cũng thở ra một hơi lạnh lẽo, Hai người không dám nói nữa, đều giả bộ đang chăm chú lắng nghe những lời Thương Tùng đạo nhân giáo huấn. Mãi ông ta mới kết thúc diễn văn, mọi người tản đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào đại võ hội. Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư bước xuống dưới đài, vẫn cảm giác sau lưng tê tái, bất giác cùng nhau lẻ lưỡi, chẳng biết Lục Tuyết Kỳ có phải là sinh ra từ băng nguyên Bắc Cực không, nhìn người ta một cái mà lạnh thấu vào tim. Hắn đang định từ biệt Tăng Thư Thư, bèn liếc nhìn sang, thấy y bỗng dưng nghiêm mặt, mắt nhìn hắn đầy vẻ miệt thị, sau đó hừ một tiếng như không thèm để ý, cất đầu, kiêu ngạo bước đi, không xa đằng kia, với một đám đệ tử phong hồi phong xung quanh, cha y đang đứng trông lại. Trương Tiểu Phàm cười khổ, quay mình đi đến chỗ đứng của Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch nhìn hắn, bảo, về đi. Nói đoạn liếc Điền Linh Nhi, Linh Nhi, con lại đây, cha và mẹ có chuyện muốn nói. Điền Linh Nhi vâng lời, trước khi chạy đi còn nghé cười với Trương Tiểu Phàm. Mọi người quay về nơi nghỉ, vừa vào đến phòng là ầm ĩ cả lên. Bọn Ngô Đại Nghĩa vội vã đem tin tức tốt lành kể cho Tống Đại Nhân đang nằm trên giường nghe. Lữ Đại Tín còn xốc Trương Tiểu Phàm lên, ha ha cười mãi, chỉ có Đỗ Tất Thư đứng ở bên cạnh lắc đầu lia lịa, chẳng công bằng gì cả, chẳng công bằng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm đã về khuya, Trương Tiểu Phàm chăn trở không tài nào ngủ được, con khỉ tiểu hôi ở bên trợn to đôi mắt, chớp chớp nhìn hắn, về phần các sự huynh của hắn tất cả đầu đã ngáy vang, ngay cả Đại Hoàng, lúc này cũng đã nằm sấp trên mặt đất ngủ say. Ánh trăng loang loáng như nước, dọi vào từ phía cửa sổ, lung linh trên mặt đất, như sương như tuyết. Trương Tiểu Phàm khe khẽ bò dậy, tiểu hôi lập tức chui tọt vào trong lòng hắn, Trương Tiểu Phàm ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó, bước ra bên ngoài. Hành lang trống trơn, không một tiếng người. Hắn kín đáo cười khổ, từ sau khi đến Thông Thiên Phong, hắn gần như không có một đêm nào được ngủ yên ổn, nghĩ đến ngày mai phải tỉ thí với Lục Tuyết Kỳ, trong lòng hắn đột nhiên thấy căng thẳng không sao diễn tả được. Thế rồi vào lúc này, con khỉ tiểu hôi trong lòng hắn bỗng nhiên ngọ nguậy một cách bất an, Trương Tiểu Phàm nhìn nó, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt lanh lợi của tiểu hôi đang nhìn thẳng ra khoảng tối ngay phía trước mặt. Trong bóng tối, dường như có một bóng người lướt qua. Trương Tiểu Phàm giật mình một cái, lập tức bám theo bóng người này chạy không quá nhanh. Hơn nữa vừa chạy hai vai vừa rung lên không ngừng, hình dáng rồng như là đang khóc nức nở. Trương Tiểu Phàm nhìn từ phía xa, nhận ra đó là Điền Linh Nhi, trong lòng lấy làm kỳ quái, đồng thời nhìn dáng vẻ đang nức nở của sư tỷ, trong tim lại có một thoáng buồn không tên. Điền Linh Nhi chạy một mạch đến Vân Hải, tới khu vực lôi đài trung tâm, nhìn bốn xung quanh không một bóng người, dường như không chịu đựng được hơn nữa, ngồi bệt xuống đất quả khóc. Trương Tiểu Phàm chưa từng nhìn thấy sư tỷ đau buồn như vậy bao giờ, trong đầu hốt hoảng. Từ từ bước đến bên cạnh nàng ta, khe khẽ gọi, sư tỷ, tỷ. Điền Linh Nhi sợ hãi giật bắn cả mình, nhảy xoay mình lại, nhìn thấy đó là Trương Tiểu Phàm liền bình tâm trở lại, tức thì trong tim lại thấy đau xót, không kìm chế được nữa lao vào trong lòng Trương Tiểu Phàm, gục mặt vào vai hắn khóc òa lên. Trương Tiểu Phàm mình mẩy tức thì cứng đơ, toàn thân tựa như hóa đá, không thể nào cử động lại được. Tiếng nức nở của nàng vang vang bên tai, trên vai cảm thấy hơi ấm phẳng phất lan tỏa từ cơ thể của nàng. Dường như cảnh tượng hắn thường thường nhìn thấy trong giấc mơ hôm nay đột nhiên đã trở thành sự thật. Như có một mùi hương tinh tế, phẳng phất lan tới. Trương Tiểu Phàm cứ đứng như vậy, mắt nhìn xa xa, mặc dầu trong tim hắn có vô vàn mong ước được ôm chặt lấy thiếu nữ này, nhưng cuối cùng thì hắn lại không dám. Có lẽ, nếu ta ôm nàng thật, cuộc đời ta rồi đây sẽ khác đi chăng? Lúc này Điền Linh Nhi đã rời khỏi vai của hắn. Trương Tiểu Phàm tâm tư trống rỗng, trong lúc đang lơ mơ, cảm thấy bản thân đã đánh mất đi một điều gì đó. Trên vai hắn, đã ướt đẫm nước mắt. Điền Linh Nhi lấy tay lau lau đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy vai của Trương Tiểu Phàm đã ướt đẫm nước mắt của mình, thì mặt đỏ bừng lên, nói, xin lỗi, Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu đáp, sư tỷ, tỷ có chuyện gì vậy? Điền Linh Nhi vừa định nói, chợt nghe dưới chân có hai tiếng kêu chí chí, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tiểu Hôi. Nàng khẽ cúi người xuống, bế Tiểu Hôi vào lòng. Không có gì, Tiểu Phàm, không có gì. Cô gái này đứng dưới ánh trăng trong đêm tối, xinh đẹp thê lương, mang đến cho Trương Tiểu Phàm một thoáng đau buồn. Nói, cha và mẹ chưa từng bao giờ mắng ta cả, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong đau khổ ấy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy đau xót tê tái, dường như là bản thân mình đã gây ra cho nàng sự bi thương này vậy. Hắn cố gắng ổn định tâm tư, nhẹ nhàng hỏi sư tỷ, sao vậy? Tại sao sư phụ và sư nương lại mắng tỷ? Điền Linh Nhi ngập ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tiểu Phàm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ra thì người tiểu sư đệ này luôn luôn là người thân thiết nhất. Lúc này trong lòng nàng, tựa hồ có một suy nghĩ lờ mờ không rõ ràng, từ khi nào Tiểu Phàm sư đệ bắt đầu dịu dàng đối với ta vậy? Tuy nhiên, ý niệm này thực chỉ là thoáng qua mà thôi. Trong tim nàng lúc này đầy ắp nỗi buồn, cuối cùng bật khóc nói với Trương Tiểu Phàm, là vì Tề Hạo đại ca. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệch, bất giác nắm tay lại, hắn nắm rất chặt, đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. đệ không biết sao Điển Linh Nhi khởi đầu câu chuyện, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với gã tiểu sư đệ, thế nhưng quả thật trong tim Trương Tiểu Phàm đang điên cuồng gào thét, ta biết chứ, ta đã sớm biết rồi ánh trăng lành lạnh, trải khắp nhân gian. Tề Hạo sư huynh và ta đều thích nhau, ta nói với họ chuyện đó, ta quả thật rất thích huynh ấy. Điển Linh Nhi dừng lại một chút, quả thật không hề nhận thấy. Sau mỗi một câu nói của nàng, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm lại trắng bệch hơn. Thế nhưng cha thực đã lớn tiếng mắng mỏ ta, nói ta không biết phải trái, mẹ thường ngày luôn yêu quý ta cũng thay đổi sắc mặt, đứng về phía cha ta. Tại sao như vậy, Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu, để cho Điển Linh Nhi không nhìn thấy mặt của mình, thấp giọng nói, làm thế nào mà sư phụ sư nương lại biết chuyện đó? Điển Linh Nhi trong lúc tâm tình kích động, chẳng hề phát giác trong lời nói của Trương Tiểu Phàm có lộ vẻ khác thường, khóe miệng nhành ra, chỉ chút nữa lại bật khóc, ta vốn dĩ không nghĩ đến chuyện đó, chỉ sau đó mới biết, đó là sư tỷ Văn Mẫn bên Tiểu Trúc Phong ở cùng với ta đã nói với Thủy Nguyệt Sư Thúc. Thế rồi Thủy Nguyệt Sư Thúc nói lại với mẹ của ta, ta với bọn Văn Mẫn sư tỷ vốn rất tốt với nhau, đã kể cho họ nghe rất nhiều, bọn họ nói ra, ta, khóe mắt nàng cay xè. Nước mắt cuối cùng lại trào ra. Trương Tiểu Phàm cười đau khổ nói, có lẽ sư phụ sư nương họ chỉ muốn tốt cho tỷ thôi, họ là cha mẹ của tỷ mà, không thể nào không đối tốt với tỷ. Điển Linh Nhi lau khô giọt lệ trên khóe mắt, cười lớn, họ chẳng hiểu gì hết. Họ chỉ biết mỗi danh dự môn phái, chỉ biết Tề Hạo đại ca là đệ tử đắc ý của Long Thủ Phong Thương Tùng sư thúc, chỉ biết nếu ta và Tề Hạo đại ca thích nhau thì môn phái của họ không thể ngẩng đầu lên được trong Thanh Vân môn, chẳng hề nghĩ gì đến ta cả. Nàng nói với giọng pha chút thương tâm lẫn chút phẫn nộ, thậm chí quả quyết, nếu phải cân nhắc giữa danh dự của họ và hạnh phúc của ta, ta thực sự ngờ rằng họ sẽ coi trọng bộ mặt họ hơn là coi trọng ta, cô con gái của họ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sự thay đổi kỳ lạ đột ngột của sư tỷ. Đó là một cái nhìn đầy thương tâm, bàng hoàng không sự giúp đỡ, cảnh tượng một con chim nhỏ cô đơn mất hết cha mẹ đứng chờ đợi trong mưa gió, trong bi ai có một nỗi kinh hoàng, như một con dao đâm sâu vào trong tâm trí hắn. Trương Tiểu Phàm gần như ngay lập tức bị đánh gục bởi cái nhìn này, một sự bi thương trước đây chưa từng có trỗi dậy từ trong tim, lúc này nếu có thể để hắn chịu đựng sự thống khổ này vì nàng, hắn sẽ bất chấp tất cả các sự gian khổ nguyện ý gánh vác hết, thế nhưng hắn chẳng biết phải nói thế nào cho đúng, chỉ có thể khê khẽ nói một câu, sư tỷ, ta phải ở cùng với huynh ấy. Điển Linh Nhi nói quả quyết, tưởng chừng nàng nói điều này với Trương Tiểu Phàm, thế nhưng không, nàng không nói với hắn, mà nói với chính nội tâm của mình, nói với vợ chồng Điền Bất Dịch lúc này không có mặt ở đó. Con nhất định sẽ phải ở cùng Tề Hạo sư huynh, chúng con đã thề non hẹn biển rồi, dù cha mẹ có phản đối lần nữa, dù cho bể cạn đá mòn, chúng con sẽ ở bên nhau. Nàng ngước lên nhìn bầu trời đêm, hướng lên vầng trăng sáng phát thệ. Ánh trăng vàng vạch lạnh lẽo yên lặng tưới trên mình nàng, hình ảnh xinh đẹp của nàng như một đóa hoa bách hợp sầu thảm nở bung trong đêm, khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng mà quên đi mất là đang ở bên cạnh nàng, là hình ảnh của niềm hy vọng đã tan biến. Đứng trên đài cao, những tia nắng ban mai ấm áp rọi trên người Trương Tiểu Phàm, làm ấm thân thể nhưng không hề làm ấm lòng hắn chút nào. Hắn đứng trên lôi đài mặt lạnh tanh, đối diện đang đứng ngay trước mặt hắn là Lục Tuyết kỳ đẹp như thiên tiên. Trong con mắt băng xương của nữ lang này rõ ràng có sự khinh miệt, trên quảng trường, tất cả mọi người đều biết, hắn chủ yếu dựa vào vận khí chứ không phải dựa vào thực lực để tiến vào nhóm tứ cường. Phía sau lưng nữ lang, thiên gia đang tán phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt. Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn thần vật trong truyền thuyết, loáng thoáng nghĩ, lại gặp nữa rồi, mình đang đối diện với nó sao? Sau đó, trong giây lát hắn đã quên luôn câu hỏi vừa rồi. Sau khi trở về đêm qua, tinh thần của hắn có điều gì đó hoảng hốt không yên. Trên Vân Hải, lúc này chỉ còn lại hai khu lôi đài lớn, thế nhưng bàn về số đệ tử Thanh Vân môn bao quanh, thì số người xem cuộc đấu Tề Hạo Tăng Thư Thư tại đài phía Tây chỉ sợ không bằng ba thành ở đây. Gần như tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi Lục Tuyết kỳ vô cùng mạnh mẽ cũng như Trương Tiểu Phàm cực kỳ may mắn. Ngay đến các trưởng lão, tuyệt đại đa số là ngồi dưới lôi đài này kể cả trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Chỉ là, đám khán giả sau khi thấy Lục Tuyết kỳ bay lên lôi đài, sau khi trong đám người vang lên một trận hoan hô, đa phần đều thảo luận về việc Trương Tiểu Phàm sẽ bị đánh bại trong chốc lát. Dưới đài, Điền Bất Dịch nhíu chặt đôi mày, mặc dù lão biết rất khá rõ thực lực của Trương Tiểu Phàm, thế nhưng những lời khinh miệt của đám người phía sau vẫn làm cho lão không thấy thoải mái chút nào. Tố Như ngồi ngay bên cạnh lão đưa mắt nhìn bốn xung quanh để tìm kiếm cô con gái. Sau cuộc tranh cãi to tiếng tối qua, Điền Linh Nhi đã khóc chạy ra ngoài. Hôm nay ngay từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả, là người mẹ bà hiểu được con gái mình, chỉ sợ đưa con gái ương ngạnh này đã chạy đến chỗ lôi đài Tề Hạo thi đấu mất rồi. Bà lắc lắc đầu, mặc dù bà rất thương yêu cô con gái duy nhất này, thế nhưng lần này bà hoàn toàn đứng về phía trượng phu, có lẽ hành động lần này là do bản năng của người mẹ, bà luôn nghĩ rằng tất cả đám người Long Thủ Phong đều không tốt đẹp gì. Bà ngoảnh đầu lại, nhìn lên trên đài. Cùng lúc này, trên đài Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhìn lạnh tanh, mục quang của họ bất gặp nhau trong không trung. Sau giây lát, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía bà, dường như không hề tìm thấy người mình muốn tìm, lại lẳng lặng thu hồi mục quang rồi quay đi. Tố Như hơi nhíu lông mày, nói với Điều Bất Dịch, Tiểu Phàm hôm nay thần sắc có chút gì đó không ổn, trông giống như một kẻ mất hồn. Điền Bất Dịch khẽ khẽ đáp, nó căng thẳng quá mà. Tiểu hài từ chưa hiểu việc đời lắm, không có gì là lạ. Tố Như liền im lặng, rồi không nói thêm gì nữa. Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quang, nhìn lên khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ ở đối diện. Trong ánh nắng ban mai, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng quả thực rất tươi tắn và lộng lẫy, ánh sáng rạng ngời. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ nhận thấy mục quang của Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, trong mắt một lẫn nữa xuất hiện ý khinh thường. Thế nhưng lần này, Trương Tiểu Phàm quả thật không hề tránh né nữa, hắn thậm chí chẳng cảm thấy ánh mắt giễu cợt của đối phương. Dung nhan mỹ lệ ấy lúc này đối với hắn bất giác không hề có chút ý nghĩa gì, chỉ có trong thâm tâm hắn, sâu sâu thẳm, nỗi thống khổ đang gào lên, nàng không có ở đây, nàng đã đi xem Tề Hạo thi đấu mất rồi. Thông minh như Lục Tuyết Kỳ, ngay lập tức nhận thấy đối thủ này mặc dù mục quang đang nhìn mình, thế nhưng trong nhãn thần trống rỗng rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác chứ hoàn toàn không lý gì đến sự tồn tại của nàng. Đây dường như là lần đầu tiên nàng gặp phải trong đời, trong con mắt nàng thoáng xuất hiện một nỗi kinh ngạc. Bắt đầu, tiếng chuông nhất tề vang lên, vang vọng trên khắp thông thiên phong. Bốn bề ngay lập tức yên ắng trở lại. Lục Tuyết Kỳ vươn mình, hít sâu một hơi, chỉ cần thắng thêm hai trận, chỉ hai trận, thì có thể thực hiện được mơ ước của bản thân cũng như kỳ vọng của ân sư. Thiên gia phía sau lưng nàng, dần dần tỏa ánh sáng sắc xanh. Lục Tuyết Kỳ đệ tử Tiểu Trúc Phong, xin tứ giáo Trương Tiểu Phàm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phản ứng đầu tiên không phải là đáp lễ, mà chỉ là nhìn xuống phía dưới đài với một chút hy vọng mong manh. Một rừng người, vạn con mắt đang ngắm nhìn, quả thực không hề có bóng dáng người mà bản thân đang trông ngóng. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt biến sắc, dưới đài Thanh Vân đệ tử là ó rầm rĩ. Đây là người đầu tiên thất lễ với Lục Tuyết Kỳ, Điền Bất Dịch và Tố Như đưa mặt nhìn nhau. Cả hai đồng thời nhận thấy, hôm nay gã tiểu đồ đệ này quả thật có gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, sắc diện xám xịt như hòn tắt lửa. Chậm chậm đáp, tại hạ Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, xin sư tỷ bất tất phải hạ thủ lưu tình. Lục Tuyết Kỳ hơi run, mặc dù chỉ là câu nói khách sáo trước trận đấu, thế nhưng gã Trương Tiểu Phàm này thực sự trông vô cùng cổ quái. Ở đâu mà có người có thể nói câu bất yếu lưu tình, dường như có vẻ rất nhạo báng. Thế nhưng nhìn diện mạo hắn lại không giống như vậy. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ vốn là đệ tử đắc ý của Thủy Nguyệt Đại Sư, tâm lực kiên định, trên mặt thần sắc không chút thay đổi, không nói thêm gì nữa, hữu thủ giơ lên, thiên gia phía sau lưng nàng từ từ bay lên. Trương Tiểu Phàm nhìn tia sáng sắc xanh phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng, lam sắc bao trùm thân thể hắn, quả thực không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào, thay vào đó sâu bên trong tim, loáng thoáng có chút mong đợi. Hắn rút ra thanh que cời lò đen xịt xấu xí. Dưới đài vang lên một trận cười, so với thiên gia đường hoàng cao quý tiên khí vạn phương, thì hình ảnh thanh que cời lò chỉ như một con côn trùng thô lậu. Thế nhưng giây phút này, nó là một con côn trùng với trái tim như đã chết. Cảm giảm lạnh lẽo băng giá, một lần nữa lại tràn đầy cơ thể, không biết tại sao, hôm nay trên thanh que cời lò, dường như có linh tính đặc biệt hưng phấn, cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy du động với tốc độ nhanh hơn hẳn mấy ngày trước. Trương Tiểu Phàm thậm chí cảm nhận được, nếu không vì cảm giác huyết nhục tương liên giữa bản thân hắn với thanh que cời lò, nếu không vì bản thân hắn đang nắm chặt thanh que cời lò ấy, chỉ sợ nó đã sớm lao vào Lục Tuyết Kỳ rồi. Không, nó không nên hướng về Lục Tuyết Kỳ, mà là hướng về thiên gia. Đó là một thứ cảm giác không sao giải thích được, tựa như hai thứ đó là cừu nhân có mối thâm thù đại hận. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi liên tục, thiên gia kiếm quang đại phát, tựa hồ bản thân nàng cũng thấy hết sức kỳ quái. Nhưng chỉ Trương Tiểu Phàm, quả thật không hề có ý tứ sâu xa, hắn nhìn ngắm nữ lang xinh đẹp bên trong lam sắc rực rỡ, thốt nhiên phát hiện ra, nàng ta giống với sư tỷ, thế nhưng là sư tỷ với mục quang băng giá, đang lạnh lạnh nhìn hắn. Trên lôi đài, phát sinh một sự việc ngoài dự kiến của mọi người, hai người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, không ngờ vẫn chưa động thủ, chỉ đứng nhìn đối phương, toàn thân bất động. Phía dưới náo động, phân vân bàn tán. Lục Tuyết Kỳ giật mình choảng tỉnh, lúc ban nãy thiên gia vốn linh tính tương thông với nàng đột nhiên xuất hiện chuyển động lạ thường chưa từng có mấy ngày trước đây, khiến trong lòng nắng thấy kinh ngạc, liền dùng niệm lúc dò xét thiên gia, vẫn tịnh không thấy điều gì khác lạ, chỉ cảm giác thấy dường như là thiên gia hơi có một chút kích động muốn thi đấu. Cảm thấy phía dưới đài có vô số đạo mục quang khác thường, Lục Tuyết Kỳ nhíu đôi mày, định thần, hừ lên một tiếng lạnh lẽo, gạt bỏ hết tạp niệm khỏi đầu óc, quát khẽ một tiếng, thiên gia bừng sáng sắc xanh, bắn vụt lên trời, thế nhưng kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ. Từ khi bắt đầu cuộc tỉ thí thất mạch hội võ, thiên gia đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, thế nhưng đến tận lúc này, Lục Tuyết Kỳ vẫn đả bại tất cả đối thủ mà kiếm vẫn không ra khỏi vỏ. Điều này làm mọi người suy đoán, kết cục ai có đủ khả năng buộc nàng phải rút thần kiếm ra. Lần này, tất cả mọi người đều phỏng đoán nhất định phải đến trận quyết chiến cuối cùng, bởi tài năng, tu vi tầm cỡ Tề Hạo của Long Thủ Phong đạt đến cỡ đó. Lam quang chiếu lên gương mặt của Trương Tiểu Phàm, vẫn không soi ra được bất cứ biểu hiện tình cảm nào. Thanh thiêu hỏa côn đen xì phát xuất thanh quang nhàn nhạt, từ từ rời khỏi lòng bàn tay của hắn, rồi dừng lại trước mặt hắn. Mặc dù sớm đã nhìn thấy thanh thiên hỏa côn hắn cầm, thế nhưng đám người Đại Trúc Phong bên dưới đài và hầu hết mọi người đang bao quanh đài, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thi pháp. Đỗ Tất Thư hừ một tiếng, nói, nếu không chính mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin gã tiểu sư đệ ngu ngốc 2 năm trước đột nhiên biến thành kỳ tài thiên bẩm. Trên đài, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chắc như sơn, chỉ thấy trong không trung quang mang vạn trượng thiên gia chợt chuyển động, nhanh như tia chớp, lao thẳng về Trương Tiểu Phàm vói khí thế khai sơn chảm hải. Thiêu hỏa côn lập tức lao ra nghênh đón, ánh sáng màu xanh đen khởi một trận giao tranh vói lam sắc muôn trượng đó trên lưng chừng trời. Trận thế này, kết cục tựa hồ không hề có chút gì sợ hãi. Một khắc sau, trong ánh mắt trừng trừng ngây dại của mọi người, chỉ thấy bộ dạng Trương Tiểu Phàm hết chịu nỗi sự tấn công, hình như đã thụ trọng thương, toàn thân bay vọt về phía sau, thiêu hỏa côn quang mang vụt tắt, sắc đen hốt nhiên xoay chuyển trên không trung bay về phía chủ nhân. Trong giây lát, đám người Đại Trúc Phong đứng bật cả dậy, những kẻ nóng vội như Đỗ Tất Thư hét lên thất thanh. Trương Tiểu Phàm đập vào cột của lôi đài ở phía sau lưng, ngã vật xuống, yết hầu thấy ngọt ngọt, thế rồi ộc ra một ngụm máu, phun lên thanh thiêu hỏa côn vừa bay về, huyết sắc lấm tấm, thế rồi, trong tình trạng không ai nhìn thấy, máu tươi của Trương Tiểu Phàm chảy ra ào ào. Thiên giao uy thế dường như cực kỳ to lớn, khiến cho những người có mặt thấy kinh hoàng. Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như xương, không hề do dự, lam quang như chớp, thiên gia trên cao chém xuống một cách vô tình. Vào lúc này, trên thiêu hỏa côn đột nhiên hắc khí ngùn ngụt bốc lên, đặc biệt ở đầu cây gậy, thanh quang đại phát. Trương Tiểu Phàm bên mép lòng thòng một vệt máu, từ từ đứng dậy, sắc diện trắng xanh thế nhưng vành mắt lại đỏ như máu, tướng mạo đột nhiên có vài phần hung tợn. Nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh, thiêu hỏa côn bên trong thanh quang hắc khí một lần nữa lao vọt đến thiên gia, hai món pháp bảo gặp nhau trên không trung, tức thì xông vào đánh nhau, đứng phía sau thân hình Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm chấn động dữ dội trên trời, lam quang chói lọi, thanh quang sán lạn, bay qua bay lại. Trên đài các cây gỗ lớn vốn dĩ vô cùng rắn chắc đã bị bay toán loạn ra bốn phía giống như những mẩu giấy vụn, âm thanh vang ẩm như sấm sét giữa trời xanh, nổ muốn điếc tai. Chung quanh gần nghìn người Thanh Vân Môn tất thảy đều biến sắc, từ khi khai mạc đại hội, chưa từng có trận đấu nào giống như ngày hôm nay, kịch liệt ngay từ lúc bắt đầu, cảnh tượng hôm nay không hùng vĩ, chỉ trong chốc lát, một lôi đài rộng lớn như vây đã bị hai pháp bảo uy lực tuyệt luân phá tan thành nhiều mảnh nhỏ. Dưới đài, tất cả mọi người vốn vây quanh đều đã lùi lại đằng sau cách một đoạn xa. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết Kỳ hai người lúc này đang lơ lửng trong không trung, Lục Tuyết Kỳ song thủ nắm pháp quyết, dùng toàn lực để khống chế, trong tư thế nghiêm túc vẫn có nét tiêu sái, nhưng ngược lại Trương Tiểu Phàm vẫn tựa hồ có gì đó cổ quái, thiêu hỏa côn uy lực mặc dầu to lớn vượt qua ý nghĩ của mọi người, thế nhưng hắn ta vẫn tịnh không nắm pháp quyết giống như Lục Tuyết Kỳ, thay vào đó người trong không trung, tay múa chân đạp, mà thanh thiêu hỏa côn ấy vẫn thuận theo tâm ý của hắn, nháng lên như chớp giật, say sưa chiến đấu với thiên gia. Mặc dù vậy, thế nhưng trong lòng Trương Tiểu Phàm có nỗi khổ không nói ra, thiên gia uy lực cực lớn, vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn, thiêu hỏa côn mỗi một lần đánh phải thiên gia, kinh mạch toàn thân hắn bị chấn động kịch liệt, nếu không phải là hắn từ bé đến lớn ngoài thái cực huyền thanh đạo, còn bí mật tu tập công pháp đại phạm bát nhã của thiên âm tự, kinh mạch vững chắc, lại có được đại phạm bát nhã hộ thân, miễn cưỡng kháng cự với thiên gia thần lực, thì sớm đã thổ huyết mà bại vong rồi. Thế nhưng nhìn về phía trước Lục Tuyết Kỳ mảy may không có chút gì khác lạ, thiên gia dưới sự điều khiển của nàng, lam quang mỗi lúc một thịnh, uy thế mỗi lúc một lớn mạnh, dần dần chấn áp thanh quang hắc khí của thiêu hỏa côn. Lúc này, Trương Tiểu Phàm luôn miệng kêu khổ, phía bên kia Lục Tuyết Kỳ trong lòng kinh hãi không ít, không kể pháp bảo thiêu hỏa côn hình thù kỳ dị của đối phương không ngờ có được linh lực đối kháng với thiên gia, hơn nữa tựa hồ ẩn chứa khả năng hút sinh lực, liên tục hút lấy tinh huyết niệm lực bên trong bản thân mình. Nếu không có một căn bản vững chắc, chỉ sợ không kiềm chế được bầu nhiệt huyết sục sôi trong cơ thể mất rồi. Nghĩ đến đây, trong tim Lục Tuyết Kỳ lại dâng lên một trận huyết khí, bồng bềnh trong không trung, thân thể gần như mất hết thăng bằng, tâm trạng của nàng vô cùng lo lắng và tức giận, nhìn vào tình trạng giao thủ, trực giác của nàng mách bảo đối thủ tu hành thái cực huyền thanh đạo kỳ thực không hề cao thâm, còn kém xa bản thân mình. Thế nhưng không hiểu tại sao lại có thể vận dụng được pháp bảo cổ quái uy lực to lớn không ngờ như vậy. Ngay cả thiên gia cũng chỉ có thể chiếm được chút ít thượng phong bề ngoài. Lục Tuyết Kỳ răng ngà nghiến lại, mặt phấn lộ sát khí, y phục toàn thân không có gió mà vẫn bay phấp phới, chỉ thấy sau khi thiên gia trên trời liên tục tấn công thiêu hỏa côn, Trương Tiểu Phàm toàn thân rúng động mạnh, thiêu hỏa côn chậm lại một chút. Trong lúc đó, thiên gia đột ngột bay trở lại, Lục Tuyết Kỳ vội vàng vung tay phải ra, nắm lấy thiên gia, đúng lúc bàn tay ngọc ngà của Lục Tuyết Kỳ chạm vào thiên gia. Trong giây lát vạn đạo lam quang, lập tức bao trùm lấy thân ảnh của nàng, thân kiếm rung động, phát ra âm thanh to lớn tựa long ngâm, vang vọng đến tận trời cao, Lục Tuyết Kỳ tựa như nhân kiếm hợp nhất với thiên gia, bắn vọt lên cao, thẳng đến trời xanh. Trương Tiểu Phàm lúc này trong lòng nhanh chóng quên hết toàn bộ các việc ngoại thân, chỉ nghĩ đến việc gia tăng hơn nữa thứ cảm giác huyết nhục tương liên giữa bản thân và thanh thiêu hỏa côn đang bay trước mặt, thậm chí nghĩ thiêu hỏa côn giống như một sinh vật, lúc này chưa hoàn toàn bị kích động, có một luồng sát khí vô danh bốc thẳng lên não hắn. Hắn đứng trong không trung, ngửa cổ lên trời hú một tràng dài, âm thanh động bốn cõi, thiên địa biến sắc, hắc sắc thanh quang thẳng đến tận trời, cuồng phong đại tố, vân khí sụp sôi. Đột nhiên, lam quang như chớp, một tiếng hú nhọn hoắt vang từ xa đến gần, từ mức lặng yên không thể nghe thấy gì rồi tăng lên rất nhanh, đến mức làm điếc cả tai, khiến cho người ta không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa. Vạn đạo lam quang, lúc này bất ngờ đã hợp lại làm một, biến thành một cột sáng cực lớn đang đánh xuống, nhìn khí thế tựa hồ như muốn xẻ Thanh Vân Sơn thành hai nửa. Trương Tiểu Phàm mặt mũi méo mó, ngũ quan thất khiếu lúc này đột nhiên tất cả đều chảy máu, thế nhưng nhìn trong thần sắc của hắn, không hề có một chút gì kinh sợ. Ánh mắt sáng rực, đưa tay ra nắm lấy thiêu hỏa côn, tức thì thanh quang hắc khí ngập trời như được nắm trong tay hắn, đường hoàng nghênh đón cột sáng lam sắc đang lao xuống. Xung quanh, đám Thanh Vân đệ tử trẻ tuổi gần như ngừng thở, mắt nhìn thẳng, không một ai có ý dám khinh thường Trương Tiểu Phàm thêm một lần nữa, đến cả hàng ngũ trưởng lão thủ tọa tiền bối, sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Cuộc tỷ thí này, không ngờ đã biết thành một trận thi đấu sinh tử. Thế nhưng không biết tại sao, không có một ai đứng ra ngăn cản. Oành, như tiếng sấm ngang trời, nổ vang khắp nhân gian, dường như tất cả mọi nơi trên Thông Thiên Phong đều rung động kịch liệt, lam quang bị đánh bật ngược trở lại, Lục Tuyết Kỳ hiện ra ngang trời, nắm chặt thiên gia, thế nhưng bên mép đang từ từ chảy ra một dòng máu tươi. Dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Dư vụt đứng bật dậy. Trên không trung, Trương Tiểu Phàm bên tai chỉ còn lại thanh âm cuồng phong đang gào thét, trước mắt chỉ thấy mờ mờ, máu tươi màu đỏ sẫm hầu như đã phủ kín con mắt hắn. Nếu hắn nghe được tiếng la hét bên ngoài, hắn sẽ nghe thấy hiện tại bên dưới hắn, đám người Đại Trúc Phong đang hét lên kinh hoàng. Môi của Tố Như xám xịt, nhìn thấy trong không trung gã tiểu đồ đệ gần như đã biến thành một con người máu. Hướng về Điền Bất Dịch khẽ nói rất nhanh, Bất Dịch, bảo Tiểu Phàm nhận thua đi, mau bảo hắn nhận thua đi. Điền Bất Dịch thân hình rung động, ngoan cố nhìn lên không trung, từ từ lắc lắc đầu. Không cảm thấy đau đớn chút nào, trong không trung biến đổi vô cùng nhanh chóng đó, Trương Tiểu Phàm trong tim chợt lóe lên một ý niệm. Hắn thậm chí đột nhiên nghĩ, sau khi ta chết, sư tỷ cô ấy có thể không đến gặp ta nhỉ? Nhiều năm sau, vào ngày cô ấy đạt được hạnh phúc, liệu có quên ta không nhỉ? Hắn đưa tay lên khóe mắt để lau máu, hòa lẫn với nước. Lục Tuyết Kỳ chỉ thấy đau đớn dữ dội toàn thân, khí huyết trong cơ thể đang nhộn nhạo bên trong các kinh mạch vừa bị chấn động dữ dội, tựa như muốn phá cơ thể lao ra ngoài. Hoan hô loài ác ma dữ tợn bên trong luồng thanh quang hắc khí khủng bố đang xông tới trước mặt. Đây đã là thời khắc sinh tử. Đây đã là giây phút vĩnh hằng. Nữ lang xinh đẹp ấy, đứng lặng im kiêu ngạo trong cuồng phong, mặc cho phong lực như đao, vẫn không hề chịu thối lui nửa bước. Nàng ngửa mặt lên, ngắm trời. Gió, đột ngột dừng hẳn, ngưng động lại trong không trung. Đất trời, đột nhiên tĩnh lặng, dừng lại thời khắc đó. Xoảng một thanh âm trầm thấp tựa như từ trên trời truyền xuống, vang vang khắp đất trời. Lục Tuyết Kỳ tay trái, đã rút ra thiên gia thần kiếm. Tức thì... lam quang tiêu tán đầy trời, rồi co lại, tựa như một làn thu thủy bị một con rồng lớn hút lại đọng trên lưỡi kiếm. Trên Thông Thiên Phong, một bầu tịch mịch, thiên gia truyền thuyết nghìn năm cuối cùng đã ra khỏi vỏ. Lục Tuyết Kỳ mặt như xương giá, tay nắm chặt kiếm quyết, thốt nhiên trong trạng thái đang lơ lửng trên không chân đạp bộ thất tinh, bước liền bảy bước trên không, trường kiếm đột ngột đâm thẳng lên trời, mặt ngọc trong giây lát lại không có một chút huyết sắc, miệng niệm chú, cửu thiên huyền sát. Hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi trong phút chốc, bầu trời vốn trong xanh trở nên đen xịt, ngang trời mây đen đột nhiên ùn ùn xuất hiện, tiếng sấm đi đùng, bên rìa đám mây đen chớp nháng xoẹt không ngừng, rạch ngang đất trời, cuồng phong nối lên ầm ầm. Gió lớn đập vào mặt, Trương Tiểu Phàm hơi hơi mở miệng, cảnh tượng này tựa như từng đã xuất hiện một lần trong quá khứ xa xôi trước đây. Trên mặt đất, đến cả đạo huyền chân nhân trưởng lão thủ tọa chi phái chính, ai nấy trên mặt đều có nét kinh hãi không tên, nhất loạt đứng hết cả lên. Rồi thì đưa mắt nhìn Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Một lát, Điền Bất Dịch giọng rít lên, ngươi dạy được đồ đệ tốt quá. Thủy Nguyệt đại sư vẫn hoàn toàn không lý gì đến mọi người, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt lần đầu tiên thấy xuất hiện sự lo lắng, nhìn về phía hai người đó trong không trung. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đạo huyền chân nhân từ từ thu hồi mục quang, trong lòng chấn động vô cùng, không ngờ Thanh Vân môn hạ, trong lớp hậu bối tuổi trẻ, lại có một tài năng bất lộ như vậy. Chỉ một nỗi, nhìn sắc diện của nữ đệ tử ấy,

Thương Tùng mặt hơi biến sắc nhưng Đạo Huyền Chân đã trận trước rằng, ái già, chuyện đến nước này thì đừng nên nhắc lại nữa. Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn nhau rồi xoay qua chỗ khác, Đạo Huyền Chân nhân thấy vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi khó coi nằm thẳng nhiên tại đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại Hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đuôi thì nhịp nhàng ngoe ngoảy lên xuống. Còn Tiểu Hôi thì nằm trên mình Đại Hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn lên khuôn mặt tiểu tụy của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn lại, không chút khách khí, ngươi nhìn cái quái gì? Tiểu Hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, trên gương mặt khỉ của nó, thấy chủ nhân bị thương mà không chút lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền, bực bội bảo, đi, đi, đi, đi qua bên kia đi. Lúc đó liền có tiếng chân bước đến cửa, Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười nói, Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm thế? Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của Điền Bất Dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ, hồi sớm này tôi như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương còn các vị sư huynh hắn, bao gồm cả Điền Linh Nhi cũng chỉ thăm hắn có một lần, thời gian còn lại là do Đỗ Tất Thư mang cơm ba cử cho hắn. Căn bản hắn không nghĩ tới chuyện Điền Bất Dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sừng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điền Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo, bỏ đi. Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Điền Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn, mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điền Bất Dịch nhìn tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại, song nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn so với người bình thường thì hình như còn kém chút. Thế nhưng, Điền Bất Dịch lắc đầu, thở dài, lão thất, con qua đây ngồi. Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm lần nữa, Điền Bất Dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng, hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điền Bất Dịch ngồi đợi nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thần sắc sửng sốt không rõ rệt lại hoàn toàn không chút phản ứng nào, trong lòng lão liền phát giận, có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi không? Lão mắng một cậu, đầy đủ khí thế, Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường ngày của lão nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điền Bất Dịch nhìn bộ dạng hắn mà thấy bức tức không nhịn được lại nhìn thêm lần nữa rồi cười khổ một tiếng đoạn lắc đầu hỏi, con thấy thân thể thế nào? Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp, hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ Thông Thiên Phong cho đến nay, nhờ sư phụ sư nương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế con đã đỡ nhiều rồi. Điền Bất Dịch nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo, thất mạch hội võ đã xong cả tháng nay rồi, thương thế con cũng hồi phục không ít, ta có mấy lời nay muốn hỏi con. Trong lòng Trương Tiểu Phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến rồi, song hiện tại trước mắt chỉ còn nước đáp rằng, dạ, xin sư phụ cứ nói. Điền Bất Dịch từ từ nói, thanh hắc côn của con từ đâu mà có vậy? Tim Trương Tiểu Phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Điền Bất Dịch, chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra nhưng không có sắc gì khác, ánh mắt sáng loè, thần quang lấp lánh, không giận mà oai. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng hắn nên nhất thời không nói nên lời, sắc mặt Điền Bất Dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng, lão trầm giọng thúc, con nói đi. Trương Tiểu Phàm bị lão hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu, nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc, Phệ Huyết Châu và Thanh Hắc Bổng Kỳ dị đấu nhau kịch liệt rồi sau đó hợp làm một, cổ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết những việc đó chánh đạo không thể chấp nhận được, nếu như để Điền Bất Dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng uy kỵ, nhất là từ khi hắn biết Phổ Chí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, nghĩ đến chuyện lão hòa thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện Phổ Chí, dù chỉ một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điền Bất Dịch nhìn hắn trừng trừng. Trương Tiểu Phàm dưới ánh mắt bức người như thế, đứng lên rồi quỳ xuống. Sư phụ. Điền Bất Dịch cau mày, hừ một tiếng, lạnh lùng, nói. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, từ từ nói. Thanh hắc bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước trong lúc đi vào U Cốc phía sau núi cùng với sư tỷ. Điền Bất Dịch hơi run run, nghĩ lại, hai năm trước quả nhiên có chuyện đó, Điền Linh Nhi đi vào U Cốc thì tự nhiên bị hôn mê, tôi như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ, sau đó chính bản thân lão cũng đi xem vẫn không thấy gì khác, chuyện đó khiến ai nấy đều mê hồ nhưng theo ngày tháng cũng dần trôi vào lãng quên, bây giờ ngẫm lại, quá nửa là có liên quan đến cây hắc bổng này rồi. Nhưng thanh hắc bổng không ai sai xử được cùng chuyện Điền Linh Nhi hôn mê có thể cho thấy đó là một vật hung sát. Nếu như vậy thì Trương Tiểu Phàm làm sao có khả năng thu dụng mà dùng được chứ? Điền Bất Dịch nghĩ đến đây thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều, lão trầm giọng, con làm thế nào mà lấy được hắc bổng? Trương Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Điền Bất Dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hắn vốn không phải là kẻ khéo léo biến trá nên lúc này bồn chồn không yên, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả. Điền Bất Dịch nhìn hắn chủ trừ thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ, lão liền quát lớn, nói. Trương Tiểu Phàm bị lão quát như vậy thì mồ hôi liền chảy rầm rề, tâm thần rối loạn, không dám dối trá, nghĩ một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra nhưng lời sắp ra khỏi miệng, thì liền giấu lại chuyện liên quan đến Vệ Huyết Châu mà chỉ kể chuyện xảy ra tại U Cốc. Hắn nhìn thấy hắc bổng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị hắc bổng hút lấy tinh huyết, cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra, sau đó thì hắn ngất đi, trong lúc hôn mê, có cảm giác là hắc bổng đem tinh huyết của hắn hút vào chứa trong thân bổng. Hắn nói xong vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn Điền Bất Dịch một cái, Điền Bất Dịch cau mày suy nghĩ, nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo, hơn nữa dị năng pháp bảo này hắn quyết không thể nào tự tạo nên được. Pháp bảo kỳ dị như vậy lão bình xanh cũng chỉ mới nghe lần đầu, nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc bổng thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là Phệ Huyết Châu, mà thôi. Nhưng rõ ràng là hắc bổng và Phệ Huyết Châu không đồng dạng. Điền Bất Dịch đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm cả nửa ngày rồi quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm bảo, con đứng lên trước đi. Trương Tiểu Phàm thấp giọng đáp lời rồi đứng lên, đầu vẫn cúi xuống đứng yên một bên. Nếu tính ra như vậy thì pháp bảo đó cùng con huyết khí tương thông, là vật huyết luyện. Trương Tiểu Phàm lạ lùng, sư phụ, cái gì là đồ huyết luyện vậy? Điền Bất Dịch run người một cái rồi như bực bội nói, con không biết chuyện thì ta nói con cứ nghe đi. Trương Tiểu Phàm lập tức cúi đầu, thấp giọng, dạ. Điền Bất Dịch nhìn hắn, xem ra thì hắc bổng là dị bảo chưa xuất thế, chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh Cảnh thì làm sao thu dụng. Trương Tiểu Phàm mặt hơi biến sắc. Điền Bất Dịch từ từ tiếp, hôm đó tại Thông Thiên Phong, ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa, cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện vậy? Trương Tiểu Phàm toàn thân rung động, hắn tự biết chuyện hắc bổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi nay lại thêm chuyện tự tu tập pháp quyết nữa. Thì không biết là sẽ bị trừng phạt như thế nào, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong phút giây đó, hắn thấy phẳng phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi, hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chặt trúc, đêm tối bên ánh đèn một dung nhan ôn nhu mỹ lệ, nào ngày trước ánh mắt trêu ghẹo rượt đuổi nhau nơi đại trúc phong, phẳng phất trong ký ức hắn còn mùi thơm nhàn nhạt nơi thân thể vị sư tỷ mỹ miều, mọi cảnh đều hiện rõ ràng trong khoảnh khắc, từng chút hiện qua trong đầu. Hắn lại quỳ xuống, dập đầu xuống đất thật mạnh, rồi không nói một lời nào cả. Hắn quỳ mọp trên đất không chút động đậy, trên thân thể gầy mòn vì mới hồi phục có mấy phần kiên cường, song cũng không thiếu phần thê lương. Điền Bất Dịch trầm ngâm nhìn hắn, mãi cả nửa buổi mới thở ra một hơi dài rồi nói, con đứng lên đi, theo ta qua bên Thông Thiên Phong, chỉ là con có còn mạng trở về hay không thì phải coi tạo hóa của con ra sao. Mây trắng bao phủ, tiên khí quấn quanh, quả thật là một nơi tiên cảnh yên tĩnh tốt lành giống như trong giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Các vị thủ tọa của bảy chi phái Thanh Vân Môn đang ở đó, ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới điện. Đạo Huyền chân nhân nhìn Trương Tiểu Phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ con ấy được cứu đem lên núi 5 năm về trước, Bạch Vân Thương Cẩu, thế sự lưu chuyển, tựa như trong chớp mắt, bọn chúng đều đã trưởng thành. Trong thâm tâm ông khe khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi Trương Tiểu Phàm, quay sang các vị thủ tọa nói, chư vị, đối với chuyện Trương Tiểu Phàm nói lúc nãy, ý kiến các vị thế nào? Mọi người trầm ngâm, lát sau chợt thanh âm của Thương Tùng đạo nhân vang lên, nói một cách kiên quyết, lời nói của gã ấy, quyết không tin được. Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất thân hình run lên, vẫn không ngẩng đầu lên. Đạo Huyền chân nhân nhíu nhíu đôi mày, nói Thương Tùng sư đệ sao lại khẳng định như vậy? Thương Tùng đạo nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nói huyết luyện chi pháp, âm tà ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm, hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy, bởi vậy người này nhất định là gian tế của ma giáo. Không thể tha tính mạng hắn được, Thương Tùng đạo nhân vốn chấp trưởng việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao chức trọng, lời ăn tiếng nói kiên quyết cương ngạnh, Trương Tiểu Phàm nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tựa hồ như nghẹt thở. Mọi người không ai nói gì, Điền Bất Dịch mặt vẫn trầm ngâm, thong thả nói, nếu hắn quả thực lao tâm khổ tứ trà trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta như lời ngư y nói, lẽ nào có thể cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mặt của mọi người. Thư ông Tùng đạo nhân hừ một tiếng nói, ma giáo yêu nhân vốn dĩ hành vì khó đoán, tâm tư không lường được, làm ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì là lạ. Điền Bất Dịch tức giận nói, ngươi há có thể dựa vào sự ngụy biện ấy, cường từ đoạt lý. Thương Tùng đạo nhân lạnh lạnh nói, ta cường từ đoạt lý. Xin hỏi Điền sư đệ, huyết luyện chi pháp ấy, người nào trong chính đạo có được? Điền Bất Dịch tắc tịt, sắc mặt bừng đỏ, Lúc này ai cũng trông thấy, Điền Bất Dịch đã xuống phía dưới đứng bên cạnh đồ nhì của ông ta, trong lúc còn đang lung túng. Chợt một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư, xin hỏi Thương Tùng Sư Huynh. Huynh luôn miệng nói huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, xin hỏi một câu, nó âm tà như thế nào, ác độc như thế nào? Thương Tùng đạo nhân há miệng muốn nói, chợt lại bị chặn họng, chỉ nói được, ma giáo yêu thuật, cần gì phải nhiều lời. Thủy Nguyệt lạnh lẽo nói như đã nói, Thương Tùng Sư Huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp, thế nào lại cho là phép ấy âm tà ác độc, lại đòi tru sát gã thiếu niên ấy. Thương Tùng đạo nhân nhìn Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt sang rực, khí thế bức nhân, nói ta, Thủy Nguyệt sư muội, người có ý gì vậy? Thủy Nguyệt đại sư lạnh nhạt đáp chư vị sư huynh, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy đã nghe nói tới nhưng phần nhiều là suy đoán, nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp sau này quả thật có sự dối trá, chúng ta há không giết nhầm người tốt sao? Điểm thứ hai gã thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi, thân thế lai lịch vốn rõ ràng minh bạch. Cứ khăng khăng nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ không hợp lý thôi. Thương Tùng đạo nhân nhíu mắt lại, trong kẽ mắt lộ ra một tia sang sắc nhọn, nói Thủy Nguyệt sư muội tại sao hôm nay lại khác mọi khí, cứ nhất mực bênh vực cho gã thiếu niên này, quả thật khiến người ta không hiểu nổi. Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt thoáng có ý nổi giận, tức khắp đáp lời ta đây chỉ bàn luận công việc, quyết không giống một số người, thấy không có được nhân tài như của chi phái khác, ghen ghét sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi dựa vào chuyện nhỏ đuổi cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tính. Nếu luận về miệng lưỡi sắc bén, 6 người đàn ông trong số 7 người ngồi đây, tuyệt không có một ai có thể hơn được Thủy Nguyệt đại sư. Thương Tùng đạo nhân chạm nọc sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng phắt dậy. Đạo Huyền chân nhân liền vội vàng nói chen vào, được rồi, nói thì cứ nói, tại sao lại sinh sự với nhau, ngồi xuống, ngồi xuống. Thương Tùng đạo nhân không dám không tuân theo lời nói của trưởng môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ. Bên kia Thủy Nguyệt, mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình. Đạo Huyền chân nhân lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác nói chư vị, ý các vị thế nào? Các vị thủ tọa các chi phái trầm ngâm một hồi, Tăng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong nói trước, trưởng môn, đệ thấy Thủy Nguyệt sư muội nói có lý. Gã thiếu niên này lai lịch trong sạch, sau khi nhập môn lại không hề hạ sơn, chỉ sợ đúng là cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này, nói đi nói lại đó là phúc của Thanh Vân chúng ta. Đạo Huyền chân nhân vuốt râu khè khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Thiên Vân đạo nhân thủ tọa Lạch Hà Phong. Thiên Vân ngập ngừng nhìn Thương Tùng, nói việc này, đệ đồng ý với cách làm của Thương Tùng sư huynh. Thương Tùng đạo nhân có được một đồng minh, nhìn sang Thiên Vân đạo nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại mối mình Thương Chính Lương thủ tọa của Triều Dương Phong. Ông ta hết nhìn bọn Điền Bất Dịch, rồi lại nhìn Thương Tùng đạo nhân và Thiên Vân đạo nhân. Cuối cùng dư quang nơi khóe mặt lại kỹ lưỡng nhìn Đạo Huyền chân nhân một cái, trầm ngâm một chút, rồi nói, đệ thấy Thủy Nguyệt sư tỷ nói có lý. Điền Bất Dịch khuôn mặt giãn ra. Thương Tùng đạo nhân hừm một tiếng, Đạo Huyền chân nhân lập tức gật đầu nói, mọi người đã nói cả rồi, vậy ta không khách khí nữa, nói đến đây, ông ta quay ra phía trước nói với Trương Tiểu Phàm vẫn đang quỳ dưới đất, Tiểu Phàm, con đứng dậy đi thôi. Trương Tiểu Phàm thân hình rúng động, ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên. Đạo Huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt hắn, tựa như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch, sau đó nói với các vị thủ tọa chư vị, kỳ thật ta cũng cho rằng Trương Tiểu Phàm không giống với người trong ma giáo. Cây thiết côn này tuy có khí hung sát thế nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong, tịnh không giống với hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây, sát khí đằng đằng, hung tướng lộ hết ra ngoài. Thương Tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không dằn được kêu lên một tiếng, trưởng môn sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm ác độc, thà rằng giết nhầm, chứ không thể thả được. Đạo Huyền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quát mắng Thương Tùng sư đệ có biết đệ đang nói cái gì không? Thương Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói, Thương Tùng sư đệ chấp trưởng việc xử phạt trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm, công chính liêm minh, vi huynh thập phần khâm phục. Thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, lệ khí ngày càng nặng, sát khí ngày càng nhiều, khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu, buồn phiền, đệ có biết không? Thương Tùng đạo nhân khẽ đáp, dạ, sư huynh. Đạo Huyền chân nhân oai nghiêm nói, thà giết nhầm không tha, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thanh Vân môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại, nếu gặp sự việc khó khăn thì thả tha, chứ quyết không giết nhầm, nếu không chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Thương Tùng sư đệ đạo hạnh tuy sâu, nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp. Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên, nói đa tạ sư huynh chỉ điểm. Thương Tùng xin nghe. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt giãn ra, nói tiếp, đệ biết là tốt rồi. Nói rồi quay sang nhìn mọi người, tất cả mọi người cùng nói xin trưởng môn sư huynh làm chủ cho. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu. Nói với Trương Tiểu Phàm, con đã nghe hết chưa? Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng đáp dạ, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá. Nói rồi quay sang Điền Bất Dịch, trong giọng nói có pha chút nghẹn ngào, nói, đa tạ sư phụ. Điền Bất Dịch xua xua tay, vẫn không nói câu nào. Đạo Huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà bên cạnh tay mình lên, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói, trên đời này phi ngươi không ai khu dụng được, người lấy lại đi. Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tựa như là tính thông linh có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ với Đạo Huyền chân nhân đa tạ trưởng môn sư bá. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, vỗ tay ba cái, từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại, Đạo Huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng, chạy biến đi, chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Thư Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thư Thư thừa dịp cha hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm làm mặt nhát ma một cái. Chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Võ Kỳ này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi, chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mặc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn, nơi sâu thẳm trong mắt tựa như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa. Đạo Huyền chân nhân nhìn bốn người dưới điện, mỉm cười nói hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây, là vì có một chuyện, muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tập một phen. Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo Huyền chân nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện không tang sơn vạn bức cổ quật hôm trước, lại nói, việc lần này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta, sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận. Bốn người đồng thanh đáp, dạ. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói, ngoài ra, bên cạnh Thanh Vân Môn chúng ta, Phần Hương Cốc và Thiên Âm tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt khí thế của Thanh Vân Môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh của chi phái chính đã sớm đến Không Tang Sơn điều tra sự việc. Các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh dạ gian. Đạo Huyền chân nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng mục quang dừng trên mình Tề Hạo, đưa tay ra nói, Tề Hạo, con lại đây. Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước, Đạo Huyền chân nhân ngắm nghía hắn một lượt. Ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân, sư đệ, Long Thủ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi. Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, cười nói sư huynh chê cười rồi. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật, đưa cho Tề Hạo, nói, nhận lấy đi. Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ, hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc phương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối không thật rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì, Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng, quát lên tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì, mau quỳ xuống tạ ơn đi. Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo lục hợp kính, vội vã quỳ xuống nói, đa tạ trưởng môn sư bá. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười đáp, thôi khỏi, đứng dậy đi. Nói rồi quay sang những người khác nói, các con đi ra trước đi, mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của lục hợp kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điền Bất Dịch đi bên cạnh. Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn, về Đại Trúc Phong ta sẽ nói thay cho con. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp dạ, sư phụ. Điền Bất Dịch nói, con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa? Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi. Điền Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói, vậy là tốt, mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thủy chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong của ta, ra ngoài không được làm xấu mặt ta. Trương Tiểu Phàm lập tức đáp, dạ, sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lão nhân gia. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy mặt ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào, thế nhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lúc sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi tế khởi tiên kiếm phá không đi mất. Trương Tiểu Phàm đang run run nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, biến mất trên bầu trời, chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại,